Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 527, một đấu ba. Thu Mạc Nhi rời giường thì đã sắp tới giữa trưa, tối hôm qua nàng ngủ mà tức anh ách. Tập hợp lại, nàng liền phát hiện sắc mặt mọi người dường như có chút ngưng trọng. Nàng chạy tới bên cạnh Bằng A Sát, hỏi, Bằng Bằng, mọi người sao vậy? Bằng A Sát trầm giọng nói, tên tiểu tử Ngụy Chính đó tối qua ra ngoài, tới giờ vẫn chưa trở lại, mọi người đều có chút lo lắng. À, Thu Mạc Nhi kinh sợ, hắn không phải có chuyện gì chứ? Mấy người Nạp Duy Nhĩ và Đa Già đã đi tìm rồi, phỏng chừng rất mau sẽ trở lại. Bằng A Sát có chút lo lắng. Không biết tại sao, trong đầu Thu Mạc Nhi đột nhiên hiện ra gương mặt đầu đá làm nàng tất cả đêm tối qua đó. Chẳng lẽ, trong lòng nàng dâng lên vài phần cảm giác không hay? Lúc này, mấy người Nạp Duy Nhĩ và Đa Già ra ngoài tìm kiếm đã trở về, mọi người đều mặt trầm như nước. Bằng A Sát tiến tới hỏi han, Nạp Duy Nhĩ lắc đầu, ra dấu không có thu hoạch. Thực lực Ngụy Chính không yếu, chúng ta cũng không cần quá lo lắng, có lẽ hắn qua một khoảng thời gian nữa sẽ tự mình trở về thôi. Tông Văn an ủi mọi người. Mọi người nghĩ thấy cũng đúng, Ngụy Chính là xạ thủ cấp 6. Ở một địa phương nhỏ thế này, lại xảy ra việc gì chứ? Tâm tình mọi người lập tức tốt lên đôi chút. Thu Mạc Nhi len lén kéo Bằng Á Sát sang một bên, lén lút nói, Bằng Bằng, đợi lát anh cùng em tới một chỗ đi. Tóc quả trên đầu Bằng A Sát lắc loạn xạ, chỗ nào? Lúc này không nên chạy bậy lung tung, hiểu chưa, lỡ như xảy ra chuyện thì làm sao? Người ta có việc mà, anh đi cùng em đi, còn nữa, có anh đi cùng em, làm sao lại có chuyện chứ? Cùng lắm, chúng ta cũng kêu lông mày đen đi chung. Nạp Duy Nhĩ vì lông mày vừa đen vừa dày, cho nên thường bị mọi người gọi là lông mày đen. Bằng A Sát suy nghĩ một lát. Chỉ đành sờ cái mũi đỏ đồng ý, hậm hực nói, được rồi, ai, tiểu cô nương nhà nào cũng thật là phiền phức quá đi. Nạp Duy Nhĩ đối với tiểu cô nương này cũng không hề phát cáu, chỉ đành đồng ý. Tiểu Mạc Nhi, chúng ta đây là đi đâu? Đi trên đường, Bằng A Sát liếc trái liếc phải, không ngừng hỏi Thu Mạc Nhi. Thu Mạc Nhi đối với tinh lực dồi dào của Bằng A Sát cũng thường cảm thấy bó tay, tới nơi thì biết. Có phải là có liên quan với Ngụy Chính? Nạp Duy Nhĩ một mực không lên tiếng đột nhiên mở miệng hỏi. Thu Mạc Nhi do dự một lát, gật đầu, Bằng A Sát cả kinh, Tiểu Mạc Nhi, em tại sao không nói sớm? Chúng ta có nên kéo thêm vài người nữa đi? Thu Mạc Nhi lắc đầu, em cũng không xác định. Chỉ là cảm giác có khả năng mà thôi, trước khi chưa có chứng cứ mà làm kinh động mọi người cũng không tốt. Ba người lập tức tăng tốc. Chính là chỗ này. Thu Mạc Nhi chỉ một căn nhà lớn ở trước mặt nói. Khi ba người tiến vào phạm vi quét hình của hệ thống phòng ngự thì Diệp Trùng đã phát giác ra, thầm nói trong lòng, nên tới quả nhiên vẫn phải tới. Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó truyền tới âm thanh kinh ngạc của Christine, em gái Mạc Nhi. Diệp Trùng đi ra khỏi phòng. Đoàn người Thu Mạc Nhi đã tiến vào sân. Thu Mạc Nhi hành lễ với Diệp Trùng, Diệp tiên sinh. Tiểu thư Thu Mạc Nhi. Diệp Trùng gật đầu ra dấu. Đối phương thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra chút đầu mối, suy đoán vốn dĩ không chắc chắn của Thu Mạc Nhi lúc này càng thêm dao động. Nhưng nàng do dự một lát, vẫn mở miệng nói, Diệp tiên sinh, không biết ngài có thấy người bạn đi cùng tôi hôm qua đó không, chúng tôi vẫn đang tìm y. Người bạn hôm qua? Ngụy Chính tiên sinh phải không? Diệp Trùng lắc đầu, hắn hôm qua không phải cùng rời đi với cô rồi sao? Nếu như thương ở chỗ này, nhất định sẽ vô cùng tán thưởng sự trấn định mà Diệp Trùng biểu hiện ra lúc này. Trả lời của Diệp Trùng làm Thu Mạc Nhi cảm thấy chút thất vọng, ánh mắt hắn cực kỳ trong sáng, không chút lập lòe. Lời Diệp Trùng, nàng đã tin tám phần. Ánh mắt nàng dời sang Christine, Christine kinh ngạc hỏi, thế nào? Em gái Mạc Nhi, chẳng lẽ chàng đẹp trai xảy ra việc gì sao? Biểu tình của nàng nhìn không ra chút ngụy trang nào. Việc xảy ra tối qua, Christine không biết chút nào, biểu hiện này của Christine rơi vào trong mắt Thu Mạc Nhi, cũng càng thêm chứng thực lời của Diệp Trùng. Thu Mạc Nhi cười rạng rỡ, không có gì. Chỉ là y tối qua một mực không trở lại, chúng tôi có chút lo cho hắn. Bằng A Sát sau khi tiến vào cửa liền nhìn trái ngó phải, tò mò đánh giá cái sân trống trải này. Nạp Duy Nhĩ không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Trùng. Nhìn cửa phòng đóng chặt sau lưng Diệp Trùng, Thu Mạc Nhi mấy động trong lòng, cười hỏi, Diệp tiên sinh, hôm nay chúng tôi không biết là có vinh hạnh có thể tham quan phòng chế tạo vũ khí của ngài một lát không? Trong phòng, đã là một mảng trống không, tất cả máy móc đều đã được Diệp Trùng thu vào trong cái nhẫn của thần. Diệp Trùng bỗng phát hiện mình đã phạm một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Có kỹ sư chế tạo vũ khí nào trong phòng lại trống không chứ? Bản thân loại trống không này chính là một loại hiện tượng cực kỳ không bình thường. Rất xin lỗi, hôm nay vẫn không tiện. Diệp Trùng giống y hôm qua, cự tuyệt cực kỳ trực tiếp. Nạp Duy Nhĩ và Bằng A Sát nhìn nhau, hai người mau chóng chia ra, hai người đồng thời bước một bước ra bên cạnh, cùng với Thù Mạc Nhi hình thành hình tam giác ngược. Tôi nghĩ là, Diệp tiên sinh, chúng tôi vẫn luôn ngưỡng mộ đại danh của ngài, tại sao không cho chúng tôi tham quan phòng chế tạo của ngài một lát chứ? Nạp Duy Nhĩ nhìn chằm chằm cặp mắt Diệp Trùng. Nạp Duy Nhĩ thường cảm thấy người trước mắt này có chút quen mắt, nhưng nhất thời hắn lại nghĩ không ra rốt cuộc là đã từng thấy ở đâu. Nhưng một loại mùi vị rất nguy hiểm tỏa ra trên người đối phương, làm cho hắn chú ý. Diệp Trùng đối với hành vi của hai người dường như nhìn quen như không thấy, lạnh nhạt trả lời, không quen. Hô hấp của hắn đã lặng lẽ bắt đầu chậm lại, dưới lớp quần áo, cơ nhục toàn thân thả lỏng từng chút một, thế này có thể bảo đảm lực bạo phát khi hắn đột nhiên phát lực. Chẳng lẽ không thể phá lệ một lần sao? Tay Nạp Duy Nhĩ đã sờ tới cây súng quan ở eo. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại lộ ra một sự chất vấn và uy hiếp mạnh mẽ. Tuy không biết Nạp Duy Nhĩ tại sao lại kiên trì như vậy, nhưng sự ăn ý giữa Bằng A Sát và Thù Mạc Nhi với hắn làm bọn họ đều bảo trì trạng thái giới bị. Với lại, Nạp Duy Nhĩ tuy bình thường hơi kiệm lời nhưng nhìn việc cực chuẩn, mọi người đối với hắn đều cực kỳ tin phục. Thứ không tiếp nhận. Diệp Trùng nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ. Nạp Duy Nhĩ cuối cùng đã biến sắc, không chỉ là sự kiên quyết Diệp Trùng biểu hiện ra, mà còn vì hắn đã nhớ ra người đàn ông trông khá quen thuộc ở trước mắt rốt cuộc là ai. Bóng lưng đó. Hắn là người đàn ông đáng sợ chỉ để lại bóng lưng mà mình gặp được ở trong con hẻm hôm đó. Đồng tử Nạp Duy Nhĩ bỗng co rút, tay phải của hắn vô thức sờ lên súng quan, sự lãnh khốc của Diệp Trùng hôm đó để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Đây là bản năng của một xạ thủ. Dưới tình huống gặp phải thứ có khả năng uy hiếp tới mình, bọn họ thường sẽ theo bản năng, sờ vũ khí của mình. Nạp Duy Nhĩ không ngờ, cử động này của hắn ở trong lúc bầu không khí cực kỳ vi diệu này, là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng mà lại trí mạng. Sắc mặt Bằng A Sát và Thù Mạc Nhi biến đổi. Bởi vì bọn họ giờ phút nào cũng đều chú ý biểu tình của Nạp Duy Nhĩ. Biểu tình và động tác của Nạp Duy Nhĩ truyền cho họ một tín hiệu chiến đấu. Còn trong mắt Diệp Trùng, đây cũng là một tín hiệu. Tín hiệu trước khi đối phương ra tay. Hai bên gần như đồng thời phát động. Vô luận là Diệp Trùng hay là Bằng A Sát đều không chút do dự. Kinh nghiệm chiến đấu của hai bên đều cực kỳ phong phú, đều tin phán đoán của mình. Cơ nhục Diệp Trùng cố ý thả lỏng bỗng nhiên phát lực, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Đã mất đi bóng dáng của Diệp Trùng. Thần niệm. Diệp Trùng bỗng hoảng sợ. Thân hình đánh về phía Nạp Duy Nhĩ ngừng gấp, mũi chân điểm một cái, cả người liền bắn vọt ra sau. Một chùm sáng màu đỏ sượt qua trước ngực Diệp Trùng, chui vào trong đất. Là Bằng A Sát, giờ phút nguy cấp, hắn đã cứu Nạp Duy Nhĩ một mạng. Nạp Duy Nhĩ lập tức phản ứng lại, hắn thầm mắng mình ngu ngốc. Lúc này lại phân tâm. Hắn không hề lập tức tấn công Diệp Trùng, mà lại dùng tốc độ nhanh nhất rút súng quan ra, bắn lên trời một phát. Bụp. Một quả pháo tín hiệu màu mang theo ánh sáng chói mắt nở rộ trên không. Đây là tín hiệu kêu cứu khẩn cấp trong đội ngũ bọn họ, tất cả đồng bạn nhận được tín hiệu lập tức tới ngay. Nạp Duy Nhĩ sau khi nhận ra Diệp Trùng là ai thì đã nâng độ nguy hiểm của cả sự kiện lên thêm mấy cấp. Diệp Trùng nào không biết đối phương đang kêu gọi đồng bạn. Nhưng hắn hiện giờ đang bận ứng phó công kích của Bằng A Sát, Bằng A Sát tuổi tác cao nhất trong tất cả mọi người. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng phong phú nhất. Thần niệm của hắn giống như dòi bám vào xương, âm hồn bất tán. Mấy lần Diệp Trùng thoát ra, rồi lại rất mau bị cuốn lấy. Diệp Trùng không dám dừng lại một giây, hắn biết, đối với mấy xạ thủ này mà nói, một khi bị thần niệm đối phương khóa chặt, vậy thì công kích tới tiếp đó của đối phương sẽ tránh cũng không khỏi. Điều mình phải làm chính là không bị thần niệm của đối phương khóa chặt. Thân hình của hắn cực kỳ phiêu hốt, do tốc độ quá nhanh, thêm vào ảnh hưởng. Của không khí, Diệp Trùng hiện giờ xem ra giống như một đám bóng ma. Nguyên lý né tránh thần niệm của Diệp Trùng rất đơn giản. Thần niệm giống như sóng nước vậy, lấy người phát ra làm trung tâm, tỏa ra xung quanh. Diệp Trùng lợi dụng tốc độ của mình mà rung động, giống như lò xo chấn động tần suất cao, làm cho thần niệm đối phương phân bố ở xung quanh mình mau chóng trở nên phức tạp vô bì, từ đó làm đối phương mất đi cảm ứng của mình. Cũng tức là nói, nếu như hắn muốn thoát khỏi thần niệm của đối phương thì phải một mực bảo trì chấn động tốc độ cao của thân thể. Điều này đối với hắn mà nói, không hề là việc cực kỳ khó khăn. Cơ nhục toàn thân hắn đã khống chế tùy tâm, mà hắn ở phương diện khống chế lực lượng, thiên hạ không ai có thể vượt qua hắn. Bằng A Sát kinh nghiệm phong phú, sau khi phát giác đối phương có thể thoát khỏi thần niệm của mình, trong lòng tuy kinh hãi nhưng không hề hoảng loạn. Hắn mau chóng chọn biện pháp chính xác, và tăng cường độ thần niệm. Từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, dao động tinh thần giống như làn sóng vậy, bằng A Sát gia tăng cường độ tinh thần thì giống như làm cho nước càng trở nên đặc sệt, ảnh hưởng do chấn động thân thể Diệp Trùng tạo ra liền giảm đi với mức độ lớn. Đánh giá đối với đối thủ trong lòng Diệp Trùng lập tức tăng lên một bậc. Bất đắc dĩ, Diệp Trùng cũng đề cao tần suất dao động thân thể mình. Bước chân di động càng nhanh hơn, hắn giống như một làn khói nhẹ, chân không dính đất di chuyển với vận tốc cao ở xung quanh. Bằng A Sát lão luyện dị thường, tuy thần niệm của mình không tài nào nắm bắt chuẩn xác được vị trí của đối phương, nhưng hắn vẫn dựa vào kinh nghiệm nổ súng. Phiền phức mấy chùm sáng này mang lại cho Diệp Trùng lớn hơn nhiều thần niệm tăng lên của bằng A Sát, mấy lần mấy chùm sáng này đều suýt nữa bắn trúng mình. Thu Mạc Nhi gấp giọng nói, Diệp tiên sinh, chúng tôi chỉ là muốn vào tham quan một chút, không có ý khác. Ngày sau không chăm chút một chút, chúng ta cũng có thể không tổn thương hòa khí. Christine thấy nguy cơ cực nhanh, đã sớm tránh vào trong phòng mình, xạ thủ cấp 6 không phải là thứ nàng có thể ứng phó được. Điều làm nàng cảm thấy không thể tin được nhất lại là Diệp Trùng, dưới sự vây công của ba xạ thủ cấp 6 mà không rơi vào thế hạ phong. Đây là thực lực cấp độ nào? Xem ra lần này trúng thưởng lớn rồi. Hai mắt nàng phát sáng, lầm bầm một mình. Cứ tiếp tục thế này, mình chỉ đành lâm vào bị động từng chút một. Ánh mắt Diệp Trùng lấp lánh, phán đoán của hắn đối với tình thế vẫn luôn cực kỳ sáng suốt. Lập tức không do dự thêm, bỗng nhiên phát lực. Thân hình vươn ra phía trước, mũi chân hơi gập điểm lên mặt đất một cái, toàn thân Diệp Trùng dán sát mặt đất, giống tấm trượt tốc độ cao, phương hướng chính là nạp duy nhĩ. Từng chùm sáng đuổi sát sau lưng Diệp Trùng, để lại sau lưng hắn một hàng lỗ hổng chỉnh tề. Trên trồng đen, bóng sáng do từng chùm sáng rực rỡ giao thoa trút xuống, nhưng sự kiên định trong mắt Diệp Trùng giống như núi cao muôn đời, không thấy chút dao động nào. Trước cặp mắt híp lại, xuất hiện một đường rồi lại một đường thẳng hoặc đậm hoặc nhạt, còn có từng điểm sáng hoặc mờ. Kỹ năng của giới giả, đường thẳng và điểm đại biểu cho tử vong. Chính là lúc này, Diệp Trùng bỗng vọt lên từ mặt đất, giống như rắn độc vậy. Mà nắm tay của hắn, nắm hờ thành quyền, mục tiêu chính là điểm sáng nhất đó trong mắt hắn, cổ họng nạp duy nhĩ. Chỉ cần chỗ này bị đánh trúng, chết chắc không còn nghi ngờ gì. Diệp Trùng đột nhiên phát lực ra ngoài ý liệu của mọi người, ngay cả bản thân nạp duy nhĩ cũng không nghĩ tới. Diệp Trùng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn làm hắn mất hết hồn vía. Thế giới giống như chậm lại trong khoảnh khắc này. Nạp duy nhĩ cảm thấy mọi thứ trước mắt chậm chạp mà rõ ràng như vậy, hắn thậm chí có thể nhìn rõ mỗi sợi lông trên mặt Diệp Trùng, còn có sát cơ nặng nề hàm chứa trong cặp mắt đen sáng đó. Còn có sự lạnh lẽo trời sinh đó. Loại cảm giác này rất đặc biệt, sau khi trải qua sự kinh hãi ban đầu, hắn giống như một người bàng quan vậy, nhìn mọi thứ này phát sinh, không hề có quá nhiều vui buồn, chỉ là bình tĩnh. Động tác của mình lại chậm chạp như thế, so với đối phương thì giống như động tác chậm, trong đầu hắn lóe qua một ý nghĩ. Ủa, thì ra tốc độ của con người có thể đạt tới mức độ thế này. Diệp Trùng ra tay cực kỳ ổn định mà lại chính xác, nắm tay mắt thấy sắp đánh trúng cổ họng nạp duy nhĩ. Trong lòng bỗng nảy sinh cảnh báo, lại là thần niệm. Nửa thân trên bỗng quật ra sau, thân thể biến thành một hình cong có độ cong vô cùng khoa trương. Một chùm sáng, bay sát qua khe hở giữa Diệp Trùng và nạp duy nhĩ. Người cứu vây lần này là Thù Mạc Nhi, sắc mặt nàng trắng bệch, cắn chặt môi dưới, súng quan trên tay đang chỉ hai người. Chính ngay lúc ba người đồng thời thở phào, Diệp Trùng lại một lần nữa biểu hiện ra thực lực làm mọi người hoảng sợ. Người ở trên không, dưới tình huống không chỗ mượn lực, phần eo Diệp Trùng gặp một cách nguy dị, cả thân thể giống như không có xương, đôi chân đột nhiên phồng to và co rút kịch liệt một cách không thể tin được. Kế tiếp, hai cái chân này trông như không có sức ấn lên phần ngực của Nạp Duy Nhĩ. Thịch! Tiếng vang trầm muộn giống như đập lên mặt trống phát ra, Nạp Duy Nhĩ kêu thảm một tiếng, cả người bị đạp bay đi, trực tiếp tông lên tường bao sau lưng. Phun ra một ngụm máu, bắn tung tóe lên tường, nhìn mà phát sợ. Lông mày đen. Thù Mạc Nhi đau đớn kêu. Nàng làm sao cũng không ngờ. Một đề nghị của mình lại dẫn tới cảnh tượng trước mắt thế này. Đôi chân Diệp Trùng hơi thu lại, vừa chạm mặt đất liền như tia chớp lướt sang một bên, lại là một chùm sáng bay sượt qua bên người hắn. Một cái rồi lại một cái hình chữ Z sinh ra liên tục dưới chân Diệp Trùng, tiếng thoái đang xen, giống như quỷ mị. Lại thêm thân thể hắn vốn dĩ đang không ngừng chấn động với tốc độ cao, thân hình của hắn càng trở nên không thể nắm bắt. Sự bướng bỉnh, nóng nảy ngày thường của bằng A Sát lúc này đã sớm không thấy, hắn hiện giờ bình tĩnh phi thường. Hắn biết, nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn hiện giờ không phải là tiêu diệt đối thủ, mà là bảo hộ tốt Nạp Duy Nhĩ đã bị thương và Thù Mạc Nhi tâm thần đại loạn trước khi mấy người tông văn tới. Nhưng, chính trong khoảnh khắc tiết tấu công kích của hắn xảy ra biến hóa vi diệu, Diệp Trùng đã cảm giác được. Đối với chiến đấu, hắn có sự mẫn cảm vượt xa người thường. Địch lui ta tiến, mục tiêu lần này của hắn là Thù Mạc Nhi. Thiếu nữ xinh đẹp này bởi vì thương tâm mà sắc mặt trắng bệch, làm nàng trông càng thêm đáng thương động lòng người. Đáng tiếc, nàng gặp phải Diệp Trùng, giả thú chiến đấu không hề biết thương tiếc thứ gì này. Bước chân hơi biến hóa. Thân hình Diệp Trùng nhanh tới mức làm người ta không nhìn kịp. Từ lúc chiến đấu vừa bắt đầu tới giờ, Diệp Trùng không chỉ bảo đảm thân thể một mực chấn động với tần suất cao, mà còn một mực giữ vận động với tốc độ cao, hắn không xuất hiện chút ngừng trễ nào. Mỗi một góc trong cái sân trống trải, hắn đều tới qua, ngươi vĩnh viễn không biết bước tiếp theo của hắn là lóe về phía nào. Điều ngươi có thể nắm bắt là, vĩnh viễn chỉ là bóng lưng lóe lên rồi mất của hắn. Thể lực đáng sợ. Tốc độ đáng sợ. Điều đáng sợ nhất lại là hắn ở trong tình huống vận tốc cao phức tạp thế này mà vẫn một mực giữ trái tim bình tĩnh như băng tuyết. Bất cứ chút khe hở và cơ hội nào đều chạy không thoát mắt hắn. Hắn giống như trời sinh ra để chiến đấu. Diệp Trùng xông về phía Thù Mạc Nhi với vận tốc cao, thứ hắn hiện dùng là đổi hướng vận tốc cao. Chiêu này là một kỹ xảo cao cấp của quan giáp mà hắn học được sớm nhất, nguyên bản của nó là cú nhảy hình sóng không có trật tự. Mà trong chiến đấu, lực bạo phát cường hãn và năng lực chịu đựng thân thể không phải của con người của Diệp Trùng làm một chiêu trông không hề có bao nhiêu màu mè này tràn đầy sát cơ. Thù Mạc Nhi mờ mịt mở to mắt. Nàng tới giờ vẫn không tài nào tin tưởng hiện thực Nạp Duy Nhĩ sống chết chưa rõ. Mà tất cả những kết quả này đều là một tay nàng gây ra. Trong lòng nàng tràn đầy hổ thẹn. Mạc Nhi. Bằng A Sát đại kinh thất sắc, súng quan trên tay hắn điên cuồng bắn ra các chùm sáng, hy vọng có thể ngăn cản gã đáng sợ mà lại lãnh khốc này chút nào đó. Bụp, vài cái Diệp Trùng bị một chùm sáng xuyên thủng, xạ kích giống thế này của đối phương có chút giống hỏa lực che phủ. Ngược lại khả năng đánh trúng Diệp Trùng lớn hơn một chút. Nhưng xạ kích thế này lại làm cho xạ thủ mất đi khống chế đối với tiết tấu, thiếu đi sự bảo vệ cho bản thân, trừ phi một vài tình huống đặc biệt, các xạ thủ đều không lựa chọn phương thức bắn thế này. Cơn đau kịch liệt trên vai không hề làm tốc độ của Diệp Trùng có chút giảm xuống, ánh mắt lấp lánh, thân hình hắn lại bỗng gặp lại. 13 lần mũi chân điểm liên tục, một hình công hoàn mỹ vô khuyết. Hắn đột nhiên đổi hướng làm cho toàn bộ tất cả hỏa lực của bằng A Sát đều bị hụt, bụp bụp bụp, trên mặt đất hình thành một chuỗi lỗ thủng. Thân hình Diệp Trùng như điện, hắn tới gần chỗ chỉ cách thân thể bằng A Sát nửa mét ở bên trái. Do hỏa lực không hề ngừng lại, bằng A Sát đã mất đi khống chế đối với tiết tấu bắn, chỗ này cũng đã thành góc chết của xạ kích thật sự. Bằng A Sát hiện giờ, trong mắt Diệp Trùng, giống như một pháo đài không có phòng bị. Chương 528, Phong hồi lộ chuyển. Đáng chết, lại là thần niệm, đây là một luồng thần niệm hoàn toàn cảm giác khác với ba người, Diệp Trùng lập tức hiểu, là kẻ chi viện. Mũi chân Diệp Trùng điểm một cái, thân hình xông tới trước, đồng thời với việc thoát khỏi sự khóa chốt của thần niệm đối phương, một quyền đánh về phía Bằng A Sát. Phản ứng của Bằng A Sát cực độc, hắn trực tiếp buông súng quang trên tay ra, đôi tay đặt trước ngực, hy vọng có thể cản một quyền này của Diệp Trùng. Nhưng, hắn không hề biết một quyền này của Diệp Trùng rốt cuộc là nặng bao nhiêu, hoặc là nói sức mạnh của một quyền này có bao lớn. Một quyền này của Diệp Trùng chuẩn xác đánh trúng đôi tay vội vàng giơ lên của Bằng A Sát, nói một cách khác là Bằng A Sát đã cản được một quyền này của Diệp Trùng. Vô luận là kẻ cứu viện bắn ra phát súng đó là Edward hay là Bằng A Sát đều thầm mừng trong lòng. Lách cách, tiếng xương gãy giòn tan, đồng thời một tiếng kêu thảm làm người ta lạnh lòng. Ai cũng không ngờ sức mạnh một quyền này lại đạt tới một mức độ khủng bố như vậy. Đôi tay cố hết sức lực toàn thân giơ lên của Bằng A Sát mỏng manh như giấy dán, một quyền này làm người ta không khỏi nhớ tới một từ, như đẽo gỗ mục. Không ai có thể chịu được nỗi khổ đôi tay đồng thời bị gãy mang lại, Bằng A Sát kêu thảm bay ngược ra, trực tiếp hôn mê. Diệp Trùng có chút không biết làm sao, thực lực của mấy xạ thủ này đều cường hãn phi thường, mỗi lần đều làm hắn suýt nữa thất bại, không sao hình thành tuyệt sát. Nhưng hai xạ thủ này đã mất đi sức chiến đấu, điều phải đối mặt lúc này chính là mấy xạ thủ tới chi viện này. 13 xạ thủ, Ngụy Chính đã chết, hai người trọng thương, còn trạng thái hiện giờ của Thù Mạc Nhi, chỉ cần giữ sự chú ý nhất định, cũng tức là nói, vẫn còn lại 9 xạ thủ. 9 xạ thủ cấp 6, vô luận đặt ở đâu, đều là một lực lượng khá đáng sợ. Trong trận chiến vừa rồi, Diệp Trùng có thể một đấu ba, một ưu thế rất quan trọng chính là hắn cách 3 xạ thủ đều gần cực kỳ. Trong cự ly gần, lực bộc phát của hắn ở trong đám võ thuật gia đều cực kỳ khủng bố, vậy thì càng đừng nói ứng phó mấy xạ thủ có thân thủ không hề xuất sắc này. Nhưng hiện giờ, Diệp Trùng đã mất đi ưu thế này. Một luồng rồi lại một luồng dao động tinh thần giống như thủy triều nước chững lấy hắn. Sắc mặt Diệp Trùng thay đổi, trong lúc mũi chân điểm một cái. Thân hình bỗng lùi lại, hắn đã nhìn thấy 5 người. 5 người này đứng phân tán trên tường bao, xếp hình cánh quạt bao vây hắn. 5 người tay cầm súng quang, vẻ mặt thù hận nhìn chằm chằm Diệp Trùng. Không chỉ 5 người, phải là 9 người. Diệp Trùng không biết 4 người đó đang trốn chỗ nào, nhưng hắn biết đối phương đều đến cả. 9 người, một người cũng không thiếu, bởi vì hắn cảm giác được 9 luồng dao động tinh thần cảm giác bất đồng. Mấy mươi chùm sáng bắn tới từ 4 phương 8 hướng, đánh trúng vị trí hắn vừa mới đứng. Biểu tình của Tông Văn cực kỳ ngưng trọng. Đối phương là một cao thủ cực kỳ lợi hại, lấy một đấu ba, nếu như không phải mấy người mình cứu viện kịp thời, chỉ sợ 3 người đã bị giết chết. Thực lực thật cường hãn. Đối phương trừ vai trái có một vết thương ra, chỗ còn lại hoàn hảo không tổn thương. Gã này không hề là xạ thủ, nhưng thực lực của hắn lại làm mỗi người bọn họ hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không giống con người, tốc độ của hắn so với giả thú nhanh nhất còn nhanh hơn, còn sức mạnh của hắn thì sao? Một quyền đánh về phía Bằng A Sát vừa rồi đó, sức mạnh đó là thứ con người có thể có hay sao? Quét nhìn Bằng A Sát hôn mê trong góc tường. Xương gãy trắng héo lộ ra của đôi tay, ngay cả loại nhân vật dày dạn trận mạc cũng không khỏi giật giật mí mắt. Với lại, đối phương dường như còn có thể cảm ứng được thần niệm của người khác. Không chỉ như vậy, Tông Văn lắc đầu trong lòng, đây đã là đánh giá hắn không biết đã phủ định mấy lần đối với gã đàn ông này. Sau mỗi lần hắn đưa ra đánh giá đối với thực lực của gã đàn ông này, đối phương thường mau chóng dùng hành vi của mình làm bản thân Tông Văn không thể không phủ định đánh giá đối với hắn một lần nữa. Thần niệm của mình hoàn toàn không tài nào khóa chốt được đối phương. Điều này làm sắc mặt Tông Văn nhịn không được mà thay đổi. Sự cường đại của xạ thủ, gần như toàn bộ đều quy công lao cho sự cường đại của thần niệm. Nếu như thần niệm của mình không cách nào khóa chốt được đối phương, vậy cũng tức là nói, bọn họ đã mất đi ưu thế lớn nhất. Phiêu hốt như quỷ mị, lẹ làng như tia chớp. Diệp Trùng không dám để cho động tác của mình có bất cứ chút ngừng trệ nào, bởi vì chỉ e có chút ngừng trệ ngắn ngủi nào thì sẽ đủ cho thần niệm của đối phương khóa được mình. Diệp Trùng tin tưởng, chùm sáng tới tiếp sau đó sẽ chuẩn xác không gì sánh được bắn trúng chỗ yếu hại của mình. Không, có lẽ là mấy mươi chùm. Liên xạ Sa Á biểu diễn lần trước để lại cho Diệp Trùng ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Từng chùm sáng giao thoa bay lượn trong sân, còn Diệp Trùng, biểu hiện của hắn lại một lần nữa làm mọi người chấn kinh, thân thể hắn giống như có thể tùy ý xoay chuyển, uốn éo về phía bất cứ góc độ nào. Ngươi có thể nhìn thấy các động tác khó bề tưởng tượng, mỗi bộ phận thân thể hắn đều mềm mại như vậy, rất nhiều động tác hoàn toàn vi phạm lẽ thường, hắn lại làm thoải mái vô bì. Trong mưa ánh sáng, một gã đàn ông len lỏi tự nhiên, thân hình phiêu hốt, động tác ngụy dị. Xạ kích ngày thường chính xác vô bì hôm nay lại làm sao cũng bắn không trúng đối phương. Dần dần, mọi người chỉ cảm thấy một hơi lạnh dâng lên từ đáy lòng, gã đàn ông này trong lòng mọi người càng lúc càng trở nên lạ lùng khó đoán. Bóng xám do động tác tốc độ cao để lại không phải giống như u hồn địa ngục sao? Diệp Trùng không hề dễ chịu, hắn hiện giờ bị động phi thường, đối phương đều cách mình không gần, điều này rất bất lợi với hắn. Chỉ chịu đòn không phản kích, trước giờ đều không phải phong cách của Diệp Trùng, đầu óc vận chuyển tốc độ cao, hắn quyết định phản kích. Tay phải đấm một cái trên đất, Diệp Trùng lăn sang một bên, người cuộn lại, mà tay của hắn đã mò tới trụy thủ ở chân. Trụy thủ vẫn luôn là một trong những vũ khí ưa thích nhất của Diệp Trùng, thanh trên người đó của hắn đã tặng cho Ban Mông, thanh này là do hắn lợi dụng máy móc của tổ nghiên cứu khoa học chế tạo ra, nguyên liệu lại là dùng hợp kim lấy xuống từ một linh kiện quan giáp. Diệp Trùng nhắm chuẩn Tông Văn. Hắn không hề quen biết Tông Văn, chỉ là cảm thấy con người này càng giống đầu lĩnh của đội ngũ này hơn. Khi chân trái đạp đất vọt lên, Diệp Trùng bỗng rung cổ tay. Bắn trụy thủ trên tay ra. Khoảnh khắc Diệp Trùng bắn trụy thủ ra đó, sắc mặt Tông Văn liền biến đổi. Bởi vì thần niệm của hắn đã phát hiện trụy thủ bắn ra, bốn người còn lại đồng thời biến sắc. Trước khi thanh trụy thủ này bắn ra, bọn họ không phát hiện bất cứ thần niệm nào, bọn họ hoàn toàn không ngờ, trên thế giới này còn có công kích tầm xa không dựa vào thần niệm khóa chốt. Cú ném này của Diệp Trùng là dựa vào sức cổ tay và nhãn lực của hắn, cùng với sự khống chế đối với sức mạnh, ba mục này, không cái nào không trải qua trăm tôi ngàn luyện mà tạo ra. Nhưng lại không có thần niệm. Điều này vượt xa ra ngoài ý liệu của đối phương. Tông Văn phản ứng có thể nói là cực nhanh, không rảnh suy nghĩ, súng quang trên tay liền nhắm thanh trụy thủ đang bay về phía mình đó bắn liên tiếp. Tốc độ của trụy thủ cực nhanh, nhưng rốt cuộc vẫn nhanh không bằng thần niệm. Chùm sáng bắn trúng trụy thủ ở trên không, ánh sáng bắn tứ tung, khá là đẹp mắt. Bản thân chùm sáng không hề tồn tại lực lượng, tính sát thương của nó là do nhiệt độ cao của nó, vật thể tiếp xúc với nó sẽ bị bốc hơi. Nhưng, cả thanh trụy thủ bốc hơi trong thời gian ngắn ngủi cũng không phải là việc dễ dàng. Với lại, năng lượng của chùm sáng đều cực kỳ tập trung, mấy mươi chùm sáng mới làm trụy thủ bốc hơi một khúc. Điều này có quan hệ với tài liệu. Thứ hành trụy thủ này sử dụng là hợp kim lấy xuống từ một linh kiện quan giáp, bản thân nó có tính phòng hộ cực kỳ xuất sắc. Đồng bạn xung quanh vừa thấy không ổn, toàn bộ hỏa lực của mọi người đều tập trung trên thanh trụy thủ này. Diệp Trùng cuối cùng đã hiểu được độ chính xác trong công kích của xạ thủ cấp 6. Mưa ánh sáng vốn dĩ giao thoa ngang dọc trong sân bỗng biến mất tăm, toàn bộ tất cả chùm sáng đều tập trung vào một điểm trên không. Không có chùm sáng nào bắn hụt. Diệp Trùng hoảng sợ trong lòng, cho dù là ở Thiên Hà Hà Việt, sư sĩ có thể đạt tới độ chính xác này đếm trên đầu ngón tay, không ngờ ở chỗ này tùy tiện vơ một cái liền gặp được mười mấy vị. Nhưng, công kích lần này lại để thu được cơ hội thở cực kỳ quý báu. Tất cả áp lực trên người hắn lập tức biến mất sạch, kế hoạch không xuất hiện sai sót, ánh mắt Diệp Trùng lấp lánh, trong con người bắn ra hàn ý thấu xương. Diệp Trùng vẫn luôn không ngừng lại bỗng giống cọc gỗ, đóng trên đất. Hắn hít thật sâu, lồng ngực lập tức giống như quả bóng nở lớn ra. Cơ nhục cổ họng rung động. Phá. Yết Ba Hống. Công kích sóng âm độc môn của họ Lam ở Cửu Nguyệt. Một làn sóng âm vô hình lấy Diệp Trùng là trung tâm, bỗng nhiên lan tỏa ra xung quanh. Sóng âm mạnh mẽ làm không khí khu vực này lập tức trở nên hỗn độn vô bì. Cảm giác của mấy xạ thủ linh mẫn vượt xa người thường, đây là một ưu thế của bọn họ. Nhưng lần này bọn họ lại vì sở trường này mà gặp họa. Thần niệm của bọn họ lập tức phát hiện luồng sóng âm cường đại này. Nhưng bọn họ lại chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn sóng âm của đối phương nuốt chửng bọn họ. Sóng âm vô hình vô chất, tốc độ lại cực nhanh, sóng âm bọn họ vẫn luôn dựa vào để bảo vệ mình ở trước mặt sóng âm không có chút tác dụng nào. Năm người đồng thời kêu thảm, Yết Ba Hống lần này Diệp Trùng âm mưu đã lâu, vì để đạt được uy lực một kích tất sát, hắn lợi dụng trủy thủ để giành lấy cho mình một thời gian tích lực cực kỳ ngắn ngủi. Bởi vì như vậy, uy lực sóng âm công kích lần này đã đạt tới một mức độ trước giờ chưa từng có. Thanh trủy thủ đã còn lại cán ở trên không bởi vì không có công kích của chùm sáng, cán trủy thủ còn lại này liền giống như sao băng, đánh trúng xương quai xanh của Tông Văn. Tiếng xương gãy của xương ngực kèm theo tiếng kêu thảm của mọi người, mơ hồ không nghe rõ. Diệp Trùng ra sức thở, một phen chiến đấu này gần như tiêu sạch tất cả thể lực của hắn. Vẫn còn lại bốn người, thể lực tiêu hao dữ dội không hề làm sự bình tĩnh của Diệp Trùng dao động chút nào. Bốn người đó trốn trong chỗ tối, cũng không biết có chịu liên lụy của công kích sóng âm hay không. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía. Tay trái buông thõng xuống, máu từ trong lỗ chảy ra, men theo cánh tay buông thông, từ từ chảy xuống, rồi lại từ đầu ngón tay không có sức rơi trên mặt đất. Bỗng, thân thể Diệp Trùng đột nhiên sượng cứng. Bình tĩnh hắn vẫn một mực bảo trì cuối cùng đã bị đánh tan. Hai luồng dao động tinh thần mạnh hơn mấy luồng vừa rồi đó không biết bao nhiêu lần khóa chặt chẽ lấy hắn. Hai luồng dao động tinh thần này gần như đã đạt tới thực chất hóa, thuật thừa sư cường đại nhất mà Diệp Trùng từng gặp qua là Hoàng Bạch Y cũng mạnh hơn rất nhiều. Diệp Trùng bị khóa chặt không dám có bất cứ động tác nào. Lúc này, làm bất cứ động tác nào đều không có lý trí. Xạ thủ thật cường đại. Vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu Diệp Trùng, hắn cảm thấy kỳ quái, đối phương có xạ thủ cường đại thế này, tại sao lúc đầu không xuất hiện, mà phải đợi đồng bạn bị thương mới ra tay. Bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay vang lên trong cái sân trống trải. Một hàng người đẩy cửa tiến vào, người dẫn đầu là một gã trung niên mặc áo khoác màu đen, thân hình thon dài, tóc ngắn màu đen trên đầu từng sợi dựng đứng, khí chất lạnh lùng, khóe miệng treo nụ cười như có như không, đặc sắc, thật là đặc sắc a. Bên cạnh gã trung niên này, một trái một phải đứng hai đại hán vạm vỡ tay cầm súng quan, mặt đầy hung tợn. Người còn lại là một người nhỏ con, nhưng cặp mắt khó che giấu vẻ sốc vác. Hai người này chính là xạ thủ khóa chặt mình, thần niệm quá cường đại. Ánh mắt Diệp Trùng lại một lần nữa rơi trên người đoàn người này, bên cạnh hai người này, Diệp Trùng đã tìm thấy một dáng người quen thuộc, là Sa Á. Sa Á ấy nấy nhìn Diệp Trùng. Đi cùng Sa Á còn có một gã đàn ông, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt sắc bén như kiếm. Không ngờ a, thật là không ngờ. Sa Á chỉ nói nơi này có một vị kỹ sư chế tạo vũ khí vô cùng xuất sắc. Ta nhất thời động lòng, quyết định tới đây xem thử, không ngờ, có thể nhìn thấy một trận chiến đặc sắc thế này, thật không uổng chuyến này. Gã áo khoác đen hân thưởng nhìn Diệp Trùng. Tuy là hân thưởng, nhưng ánh mắt đối phương lại làm Diệp Trùng cảm giác không thoải mái phi thường, trong ánh mắt đối phương mang theo vài phần mùi vị đứng trên cao nhìn xuống. Thả lỏng, thả lỏng. Chúng tôi không hề có địch ý từng, đúng rồi, bốn tên cắt ké đang trốn đó đã bị chúng tôi giải quyết rồi. Gã này nhún nhún vai rất tùy ý, tiếp đó hơi gật đầu với hai người bên cạnh. Diệp Trùng chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ hẳn. Loại cảm giác bị khóa chặt đó biến mất, nhưng hắn lại phát hiện hai luồng thần niệm nhỏ gần như không thể phát giác đang tuần tiễu bên cạnh mình. Trong lòng run một cái, thần sắc trên mặt Diệp Trùng không đổi. Các người là ai? Đã khôi phục được chút thể lực, Tông Văn khó khăn hỏi. Gã đàn ông đó khinh thường nhìn Tông Văn, các người vẫn không có tư cách biết tên của ta. Nhưng, nhìn liếc nhìn Diệp Trùng, kiêu ngạo nói, các người thơm lây hắn, xem ra hôm nay là ngày may mắn của các người rồi, ta tự giới thiệu một chút. Ta, Tây Môn. Hắn không nhìn Tông Văn cái nào, mà lại mỉm cười cong eo hành lễ với Diệp Trùng. Tây Môn. Tông Văn kinh sợ, lập tức cười thảm nói, không ngờ ta lại có thể gặp được cao thủ đệ nhất của Hoàng Đình, quả nhiên là may mắn a, chỉ là mấy người bạn đó của ta, nghĩ chắc đại nhân ngài sẽ không để trong lòng đâu. Điều Tông Văn hiện đang lo lắng là bốn người bạn đó. Từng. Người nói bốn tên cắt ké đó a. Vì bớt chút phiền phức, bọn họ đều chết rồi. Tây Môn cười nói như không. Nhìn thấy vẻ tươi cười thoải mái, thông dong của hắn, trong lòng mỗi người tỉnh táo bỗng dâng lên một luồng hơi lạnh. Tông Văn phục, phun ra một ngụm máu tươi, tiếp đó một trận ho khan dữ dội. Nhưng cặp mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm Tây Môn Tây Gia Hoa. Tây Môn không có hứng thú nào với Tông Văn, người hắn cảm thấy hứng thú là Diệp Trùng. Các hạ thật sự là làm người ta sửng sốt à, trước giờ chưa có ai có thể tôi luyện nhục thân xuất sắc tới thế này, ngài là người đầu tiên. Ta tin rằng, trên thế giới này, có lẽ cũng không còn có ai tinh thông võ thuật hơn ngài nữa rồi. Với lại, hắn thò tay về phía Sa Á lập tức đưa cây súng quan do Tuyết Bang Lam Sam chế thành ở trên tay đó tới tay hắn. Tây Môn nhẹ nhàng vuốt ve cây súng này, nhẹ nhàng nói, ngài còn là một kỹ sư chế tạo vũ khí có tay nghề kiệt xuất thế này. Xin cho phép tôi lại biểu thị sự khâm phục đối với ngài một lần nữa. Hắn lại một lần nữa hành lễ với Diệp Trùng. Ngón tay tay phải của Diệp Trùng lặng lẽ vươn lên trên, gần như sắp nắm thành nắm tay. Hắn lập tức nhận được ánh mắt cảnh cáo của hai người đứng bên cạnh Tây Môn. Tây Môn phản phất như không cảm thấy gì, thực lực của ngài siêu quần, mà ta, kính trọng với nhân tài nhất, ngài có tư cách này. Hắn cong eo xuống, nhặt một miếng hợp kim nhỏ còn lưu lại trên mặt đất lên, mỉm cười với Diệp Trùng nói, các hạ thường có thể mang lại cho ta sự kinh ngạc. Loại cảm giác này thật là mê người a. Miếng đá nặng này, chỉ có đa cần mới có thể sinh ra. Ta cực kỳ tò mò, một mình các hạ làm sao có thể thâm nhập đa cờn. Diệp Trùng giữ yên lặng. Đối với sự yên lặng của Diệp Trùng, Tây Môn không hề để ý, vẫn mặt đầy gió xuân, đương nhiên, mấy thứ này đều không quan trọng, ta chỉ cần thực lực của ngươi. Danh dự, địa vị, tiền tài, mấy thứ này đối với ta mà nói, chỉ là một câu nói mà thôi. Trong giọng nói của Tây Môn tràn đầy dụ hoặc, ở cùng với chúng ta, ngươi sẽ phát hiện, cuộc sống lúc trước chẳng qua chỉ là lãng phí mạng sống. Vô số người sẽ cực kỳ sùng bái ngươi. Bọn họ sẽ cuồng nhiệt theo đuổi ngươi. Ngươi có thể trải qua cuộc sống xa hoa nhất, mấy tên quyền quý đó sẽ giống như chó tranh nhau kết bạn với ngươi, lấy lòng ngươi. Còn mấy người đẹp đó nữa, bọn họ sẽ đối khác để ý ngươi, ngươi chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, bọn họ sẽ sợ tụt lại tranh leo lên giường ngươi. Nếu như ngươi muốn tiếp tục nghiên cứu, điều đó cũng hoàn toàn không có vấn đề. Tất cả vật liệu quý hiếm của cả hoàng đình, ngươi có thể tùy ý lấy, ngươi có thể tiến hành bất cứ nghiên cứu ngươi cảm thấy hứng thú nào, mà ngươi sẽ không còn cần phải hao tâm tổn trí vì chi tiêu. Thế nào? Gia nhập chúng ta đi. Ánh mắt Tây Môn nóng rực nhìn chằm chằm Diệp Trùng. Diệp Trùng vẻ mặt bình tĩnh, ta tại sao phải gia nhập các người? Tại sao? Tây Môn giống như nghe thấy lời nói buồn cười nhất trên thế giới này, cười lớn lên. Hắn cười tới mức không thẳng được eo. Còn mấy người Sa Á cũng vẻ mặt quái dị nhìn Diệp Trùng, bọn họ rất kỳ quái, Diệp Trùng tại sao tới giờ vẫn không nhìn rõ tình thế. Thần sắc Diệp Trùng bình tĩnh, nhìn không ra chút đầu mối nào. Tây Môn cười đủ 5 phút mới ngừng lại, hắn nửa cười nửa không nhìn Diệp Trùng, dùng một loại ngữ khí trào phúng nói, tại sao? Từng. Không thể không thừa nhận, ngài thật là khả ái a, từng, lý do rất nhiều, thí dụ ngươi xem. Trong đội ngũ chúng ta, toàn bộ đều là xạ thủ cấp 8, đội ngũ thế này, có lẽ sẽ không lại xuất hiện một cái khác đâu. Lại thí dụ, trên người ta mang lệnh điều động cưỡng chế của hoàng gia, có thể có quyền điều động bất cứ ai, mà ngươi, không có quyền cự tuyệt. Còn có, mấy chỗ tốt ta vừa mới đưa ra đó, cứ coi như là giao dịch, ngài cũng chỉ lời không lỗ a. Đương nhiên, mấy thứ này đều không quan trọng. Tây Môn cười mỉm nói, trong mắt lại lóe qua một tia sáng lạnh lẽo, điều quan trọng là ngươi, còn có lựa chọn sao? Tây Môn rất đắc ý, hắn cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này, hắn thích đối phương khuất phục dưới thực lực của hắn. Hắn rất có hứng thú nhìn đối phương, loại tình huống này hắn đã gặp rất nhiều, mỗi người dưới loại tình huống này đều sẽ lựa chọn thỏa hiệp và khuất phục. Người này, làm sao lại là ngoại lệ chứ? Cùng lúc này, hai luồng thần niệm cường đại khóa chặt hắn. Trong mắt tên lùn và đầu trọc của Tây Môn đồng thời bắn ra sát khí nồng nặc. Ngươi sai rồi. Diệp Trùng lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo lần đầu tiên bắn về phía mắt Tây Môn. Trong giọng nói lạnh nhạt lộ ra tự tin dữ dội, lời nói chưa dứt, ngón tay đã sớm nắm trên cổ tay nhẹ nhàng ấn xuống. Chú thích, phong hồi lộ chuyển, ý nói đường núi quanh co, dùng để chỉ sự việc xảy ra, trải qua các sự kiện, có sự thay đổi lớn. Chương 529, Hiệp nghị, hệ thống phòng ngự kích hoạt. Hoàn thành khóa chốt. Một giọng nam mang theo cảm giác máy móc đột nhiên khi không vang lên trong sân. Mọi người cả kinh lập tức nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy người nói. Mặt đất trong sân bỗng hoạt động, từng tấm ngụy trang trượt mở, lộ ra một cái rồi lại một cái lỗ lớn. Cạch cạch cạch, một loạt tiếng máy móc kim loại làm người ta tê răng. năm cái vũ khí có hình dạng kỳ quái từ trong lỗ từ từ trồi lên, hiện ra trước mặt mọi người. Một cái rồi lại một cái họng pháo thẳng tắp to lớn vô bì. Dưới tình huống không có ai điều khiển, tự mình không ngừng chuyển động, cuối cùng, tất cả họng pháo đều uy nghiêm đáng sợ chỉ thẳng đoàn người Tô Môn Tây Gia Hoa. Sắc mặt đoàn người Tô Môn Tây Gia Hoa đồng loạt biến sắc. Bọn họ làm sao cũng không ngờ, nơi này lại ẩn tàng hỏa lực khủng bố thế này. Nòng to lớn của họng pháo, chỉ nhìn thì đã làm người ta lạnh lòng, không ai hoài nghi uy lực của mấy pháo trận này, càng huống chi, kẻ chế tác của chúng là một vị kỹ sư chế tạo vũ khí siêu cấp. Một kỹ sư chế tạo vũ khí sử dụng tuyết băng lam sam thì có thể chế tạo ra thứ có thể bắn xuyên bia vân gian thạch dày 5 cm. Pháo trận hắn chế tạo ra, uy lực cứ nghĩ thì biết. Mọi người nhìn nhau, ai cũng không ngờ, trong cái sân nhỏ bé này, lại có thứ to lớn vô địch chỉ có thể nhìn thấy ở cứ điểm quan trọng, với lại còn có tới tận 5 cái. Biến cố đột nhiên này dọa mọi người đều ngây ngốc ra. Không khí trong sân giống như đông đặc lại, không có ai dám có bất cứ dị động gì. Đùa gì vậy, tùy tiện một pháo trận ở nơi này thì có thể bắn bọn họ ra tương. Xạ thủ cấp 8 cái gì, ở trước mặt hung khí tàn sát thế này, đều là tro bụi a. Trong sân vắng lặng như tờ. Tô Môn Tây Gia Hoa vừa rồi mặt hãy còn mỉm cười. Gương mặt cười cứng nhắc ở trên mặt, mồ hôi lạnh dày mịn trên trán thấy được rõ ràng. Nhưng thiếu niên vẻ mặt trầm tĩnh này, dường như không hề muốn kết thúc sự kinh ngạc của mọi người nhanh như vậy. Soạt soạt soạt. Một chuỗi tiếng động lại một lần nữa kinh động mấy người Tô Môn Tây Gia Hoa, giáo giác nhìn quanh, sắc mặt vốn dĩ khó con dị thường của bọn họ lại một lần nữa xảy ra biến hóa. Mặt tường tường bao xung quanh, đột nhiên xuất hiện lỗ nhỏ dày đặc, kín mít, mỗi cái lỗ nhỏ đều thò ra một cái ống nhỏ dài. Tô Môn Tây Gia Hoa là một xạ thủ cấp 8, hắn làm sao có thể không biết tác dụng của mấy cái ống này chứ? Mấy thứ này toàn bộ đều là họng súng. Bị mấy trăm họng súng dày đặc kín mít đột nhiên chỉ vào. Loại áp lực này tuyệt đối có thể làm người ta phát điên. Dưới hỏa lực ở chỗ này, đừng nói là người, ngay cả mũi cũng bị nghiền thành từng mảnh. Càng không có khả năng chạy thoát. Trong cả cái sân, căn bản không có góc bắn chết, đối phương một khi khai hỏa, bọn họ chỉ có một loại khả năng, chính là sau khi bị bắn thành cái rây thì sẽ lại bị bắn thành tro. Hệ thống phòng ngự diệt trùng bố trí cuối cùng đã phát huy tác dụng. Tên lùn bên cạnh Tô Môn Tây Gia Hoa, gò má giật giật, liếc nhìn Diệp Trùng. Diệp Trùng lạnh lùng nói, các vị tốt nhất không nên có dị động gì. Mọi người đều yên lặng. Ánh mắt tên lùng lập tức thu lại. Diệp Trùng không hề quá vui vẻ. Hắn biết, xem thì hắn đột nhiên chiếm hết thượng phong, thật ra tình thế không hề hoàn toàn nghiêng về phía hắn. Xạ thủ cấp 8, vô luận lúc nào đều không phải đối tượng ai cũng nhào nặng được, phản kích trước lúc chết của bọn họ, đủ lấy tính mạng của mình. Bất quá, cảm giác hai bên đứng ở cùng một cấp bậc, kỳ thật rất tốt. Khi đối phó mấy xạ thủ cấp 6 đó, Diệp Trùng thật ra đã muốn mở hệ thống phòng ngự, nhưng bọn họ đều đứng ở trên tường, Diệp Trùng đắn đo một lát, liền bỏ qua dự định này. Diệp Trùng không chút hình tượng ngồi trên đất, thể lực của hắn tiêu hao quá lớn, với lại còn bị thương, cần cấp bách nghỉ ngơi. Hắn tin tưởng, Tô Môn Tây Gia Hoa là người thông minh, khẳng định sẽ không làm ra hành vi không lý trí gì vào lúc này. Nhìn rõ tình thế, biểu tình của Tô Môn Tây Gia Hoa rất mau liền khôi phục bình thường, hắn ngồi đối mặt Diệp Trùng, thoải mái nói, các hạ quả nhiên là một người ra ngoài ý liệu của người khác a, một chiêu này, ngay cả ta cũng nhìn không được mà khâm phục. Ta nghĩ, chúng ta có thể bắt đầu giao dịch công bằng rồi. Ý trong lời Tô Môn Tây Gia Hoa. Hai bên ở địa vị bình đẳng, Diệp Trùng hiện giờ mới có tư cách nói chuyện công bình với hắn. Ngươi là người của hoàng thất. Diệp Trùng bỗng ngẩng đầu, hỏi Tô Môn Tây Gia Hoa. Không sai. Cho dù là lúc này, Tô Môn Tây Gia Hoa cũng vẫn kiêu ngạo vô bì, hắn nhìn Diệp Trùng một cái, chẳng lẽ các hạ có hứng thú với tộc Tây Gia Hoa chúng tôi? Trừ các người, còn có mấy quốc gia? Diệp Trùng không trả lời, hỏi ngược lại. Vấn đề của Diệp Trùng làm Tô Môn Tây Gia Hoa ngớ người, hắn không ngờ vào lúc này, đối phương lại còn có rảnh rỗi hỏi mấy vấn đề chẳng có chút liên quan gì. Nhưng điều này cũng vừa trúng ý hắn, gã đàn ông ở trước mắt này phản phất như nước đầm sâu không thấy đáy, làm việc thường ra ngoài ý liệu mọi người. Tô Môn Tây Gia Hoa đã coi Diệp Trùng là đối thủ của hắn, chỉ có giao lưu nhiều với đối phương thì mới càng có khả năng mò rõ nhược điểm của đối phương. Nước lớn còn có hai nước, trừ nước Đông Vân của nhà Tây Gia Hoa chúng ta, hai nhà còn lại là nước Tây Hàn và Nam Châu, nước nhỏ ấy hả, vậy thì nhiều lắm, có mười mấy nước. Tô Môn Tây Gia Hoa giới thiệu đơn giản. Đây là lần đầu tiên Diệp Trùng có một hiểu biết đại khái đối với hoàn cảnh. Diệp Trùng nhìn thẳng Tô Môn Tây Gia Hoa, thực lực tại hoàng gia của ngươi thế nào? Tô Môn Tây Gia Hoa ngớ người, lập tức cười lớn, điều này ngươi không cần lo lắng, ta là hoàng tử duy nhất, cũng là người kế thừa duy nhất của hoàng vị. Câu hỏi của Diệp Trùng làm hắn cảm thấy hưng phấn. Trong đầu Diệp Trùng có một suy nghĩ đại khái. Lực lượng sau lưng Tô Môn Tây Gia Hoa, vô nghi là khá to lớn. Mình cô thân một mình ở đây, nếu như chính diện va chạm, vậy hậu quả không cần nghĩ cũng biết. So với thế này, vậy thì không bằng hợp tác với đối phương, mình cũng có thể mượn sức mạnh của đối phương. Hoàn thành nghiên cứu của mình. Nghiên cứu của mình, cần nhân lực và vật lực, là con số trên trời. Nếu như chỉ dựa vào sức lực một mình, muốn hoàn thành cũng không biết năm nào tháng nào. Chính vì như vậy, Diệp Trùng mới có ý nghĩ này. Tình huống hiện giờ, thích hợp đàm phán nhất. Bởi vì mình có đủ trọng lượng mà thu được một địa vị bình đẳng. Đề nghị vừa rồi của ngươi, ta không hề cảm thấy hứng thú. Lời Diệp Trùng làm sắc mặt Tô Môn Tây Gia Hoa trở nên âm trầm. Diệp Trùng không để ý, lại không nhanh không chậm nói, nhưng, ta cho rằng chúng ta có thể đạt được một loại quan hệ hợp tác khác. Sắc mặt Tô Môn Tây Gia Hoa từ tối chuyển sang sáng, nảy sinh vài phần hứng thú, không biết loại quan hệ hợp tác khác mà các hạ nói là chỉ. Đề tài Diệp Trùng thay đổi, vấn đề này không gấp, chúng ta xem thử trước, quy lực của pháo trận này. Lời Diệp Trùng vừa dứt, két két két, một pháo trận trong đó linh hoạt chuyển động, nòng pháo rời khỏi người bọn họ, từ từ chỉ lên trời. Khóa chốt hoàn thành, phương thức xạ kích, hỏa lực bao phủ. Tiếng điện tử vang lên trong sân. Tô Môn Tây Gia Hoa thầm nói trong lòng, tên này quả nhiên còn có đồng bạn. Nhưng hắn đối với hành vi của Diệp Trùng, hắn cảm thấy rất kỳ quái, dọa dẫm sao? Hoàn toàn không cần thiết a. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bỗng sáng lên. Pháo trận gầm lên. Trong khoảnh khắc, vô số đạn quang phục ra từ họng pháo uy nghiêm đáng sợ. Đạn quang trong khoảnh khắc phục ra từ họng pháo đó tạo ra luồng ánh sáng của luồng sáng do 49 họng pháo đồng thời tạo ra chói mắt tột cùng. Nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt trắng toát, mắt không nhìn rõ vật. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ. Quá đáng sợ rồi. Tuy không sao nhìn rõ cả quá trình bắn, nhưng thần niệm của bọn họ đủ làm cho bọn họ có hiểu biết tường tận đối với uy lực của pháo trận này. Năng lượng tính nổ hàm chứa trong mỗi viên đạn quang bắn ra làm mỗi xạ thủ có mặt cảm thấy sợ hãi, cơ run. Mà tần suất bắn cao của pháo trận, quang đạn do 49 họng pháo bắn ra đủ để gọi là mưa ánh sáng. Điều này làm sắc mặt mọi người đã biến đổi lại biến đổi. Đã kích hỏa lực mãnh liệt thế này, tuyệt đối là có tính hủy diệt. Oanh bùng bùng. Mặt đất đang rung rẩy, tiếng nổ từ xa truyền tới, trong lòng mọi người đều rung rẩy, sắc mặt mọi người lúc này trắng bệch tới mức không có chút máu. Tuy mọi người đối với pháo trận này đều đưa ra phỏng đoán cực kỳ lớn gan. Nhưng uy lực thực tế lại bắn cho phỏng đoán của bọn họ thành bụi phấn. Trong mắt Tô Môn Tây Gia Hoa lộ ra thần thái cực kỳ cuồng nhiệt, ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm. Pháo trận này, uy lực của nó thế nào? Diệp Trùng vẻ mặt bình tĩnh hỏi Tô Môn Tây Gia Hoa. Quá mạnh mẽ. Nó là thần chiến tranh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tô Môn Tây Gia Hoa lầm bầm nói, hắn đã lâm vào một loại tình trạng điên cuồng. Ta có thể bán chúng cho ngươi. Diệp Trùng cực kỳ bình đạm quăng ra một câu đủ sánh ngang đạn quang pháo trận bắn ra. Tô Môn Tây Gia Hoa ngớ người, lập tức mừng rỡ dứt khoát nói, tốt. Ta cần tất. Giá tiền ngươi cứ tùy tiện ra giá. Pháo trận thế này tuy hắn dùng không được nhưng lại là hung khí chiến tranh không hơn không kém, là hoàng tử, hắn đương nhiên biết giá trị của nó. Diệp Trùng lắc đầu, ta còn có điều kiện khác. Ngươi nói. Tô Môn Tây Gia Hoa khôi phục chút bình tĩnh. Diệp Trùng nói, mỗi tháng ta sẽ bán 2 pháo trận thế này cho ngươi, mỗi pháo trận, ngươi cần phải trả 20 triệu Úc. Tất cả hợp tác sau này của chúng ta đều dùng phương thức giao dịch này tiến hành. Không thành vấn đề. Tô Môn Tây Gia Hoa nghĩ cũng không nghĩ, lập tức đồng ý. Ngoài ra, ta cần một xạ thủ cấp 8 bảo vệ, y chỉ phụ trách ta, người do ngươi đưa ra, ta chọn. Ta có quyền xây dựng đội bảo vệ của mình. Diệp Trùng nói. Không thành vấn đề. Tô Môn Tây Gia Hoa bổ sung nói, tất cả xạ thủ cấp 8 dưới tay ta. Ngươi đều có thể chọn. Quy mô đội bảo vệ không thể vượt quá 5.000 người. Nhưng vũ khí của ngươi chỉ có thể bán cho ta, không được bán cho thế lực khác. Nhân tài giống Diệp Trùng thế này, đừng nói cho hắn một xạ thủ cấp 8, Tô Môn Tây Gia Hoa hận không thể mang cho tất cả xạ thủ cấp 8 của mình. Nhân tài cấp quốc bảo thế này, là đối tượng mỗi quốc gia đều cố sức bảo vệ. Trong mắt Tô Môn Tây Gia Hoa, giá trị của Diệp Trùng mau chóng tăng lên, còn năng lực cận chiến của hắn, trong mắt hắn ngược lại trở nên không quan trọng. Người có năng lực chiến đấu cá nhân xuất sắc, dưới tay hắn có rất nhiều. Ta đồng ý, nhưng, trừ vũ khí cá nhân ra. Ngoài ra, vô luận là ai, không thể nào ước thúc hành động của ta. Bất cứ việc gì cũng không thể làm phiền nghiên cứu của ta. Diệp Trùng nói. Không thành vấn đề, ngươi muốn ở trong hoàng cung cũng được. Ngươi muốn làm gì thì làm, bình thường cũng tuyệt không có ai tới làm phiền ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải cùng về kinh đô với ta. Tô Môn Tây Gia Hoa hiểu rất rõ, nhân tài giống Diệp Trùng thế này, xem trọng đối với tự do vượt xa những thứ khác, cho nên hắn đồng ý khẳng khái phi thường. Nhưng, vô luận cái gì đều là tương đối, tự do càng là như vậy. Nhân tài thế này, đối với mình dĩ nhiên cực kỳ có ích, nhưng nếu như rơi vào tay thế lực khác, vậy thì hậu quả cũng cực kỳ khủng bố. Ta đồng ý, Diệp Trùng gật đầu, hai bên đạt được hiệp nghị, hắn cảm thấy rất vừa ý, một khi hắn đột phá mấy nan đề đó, không ai có thể ngăn hắn bỏ đi. Hôm nay là một ngày đáng kỷ niệm. Tin rằng hiệp nghị của ta và các hạ đủ ghi vào sử sách. Tô Môn Tây Gia Hoa cũng cực kỳ mãn ý, hắn hưng phấn phi thường. Mấy điều kiện đó với hắn hoàn toàn là vứt đi, chỉ cần đối phương ở kinh đô, vậy thì còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình sao? Christine có lúc mù mờ. Trong thoáng chốc, hai bên vừa rồi vẫn còn ngươi chết ta sống. Nhưng bỗng cái biến thành hai bên hợp tác. Mà thầy của nàng cũng xoay người thay đổi, trở thành kỹ sư chế tạo vũ khí đứng đầu hoàng gia. Mình không phải đang nằm mơ chứ? Nàng hoàn toàn không ngờ, Diệp Trùng bình thường xem ra không lộ chút tài năng lại chu đáo đến vậy. Biểu hiện vừa rồi, thông dong, hờ hững, tiêu sái, tự nhiên. Diệp Trùng cũng có chút không biết làm sao, cục diện bế tắc lúc đó rất khó xử. Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Cùng tắc biến, biến tắc thông, trải qua các loại tôi luyện. Diệp Trùng đã bắt đầu từ từ trưởng thành. 5 cái pháo trận đó bán hết cho Tô Môn Tây Gia Hoa, túi đeo hông của Diệp Trùng cũng phùng lên trước giờ chưa từng có, tiền bạc 100 triệu Úc cũng làm hắn trong khoảng thời gian ngắn, không cần lo lắng vì tiền bạc. Xạ thủ cấp 8 Diệp Trùng chọn là Sa Á, bảo vệ bản thân, thứ hắn quen nhất vẫn là dựa vào bản thân. Mà một xạ thủ cấp 8 hắn cần trong điều kiện lại là xuất phát từ suy nghĩ phương diện khác. Sa Á vô nghi là một người thích hợp nhất, so với Tô Môn Tây Gia Hoa, Diệp Trùng càng quen biết nàng sớm hơn. Vô luận ở đâu? Người có thực lực thường nhận được sự tôn kính của người khác. Từ ánh mắt kính sợ của người xung quanh thì có thể nhìn ra, bọn họ đối với vị kỹ sư chế tạo vũ khí tuổi tác không hề lớn này tôn kính đến bực nào. Uy lực cuồng bạo của pháo trận đó đã khắc dấu vết không thể xóa mờ trong đáy lòng bọn họ. Trong mắt bọn họ, Diệp Trùng tràn đầy thần bí. Tuổi tác không lớn, thành tựu ở phương diện vũ khí lại không ai so được. Không chỉ như vậy, hắn còn là một chiến sĩ xuất sắc, nhục thể cường hãn tới mức không thể tin được đó, làm hắn vô nghi là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Hắn còn có một đồng bạn không biết trốn ở chỗ nào, giọng nói cứng nhắc đó mọi người đều nghe rõ ràng. Điều này càng tăng thêm một phần sắc thái thần bí cho hắn. Đãi ngộ Christine hiện hưởng thụ trước giờ không so được, là đệ tử duy nhất của đại sư Diệp Trùng vĩ đại, thân phận của nàng thoáng cái trở nên tôn quý. Nàng hiện giờ vì cử động tốn 2 triệu Úc bái sư lần đó của mình mà đắc ý không thôi, đây thật sự là một khoản đầu tư có lợi nhất. Tô Môn Tây Gia Hoa nhận được một phong thư, người đưa thư là một xạ thủ cấp 7, hắn chuyên môn điều khiển chiến cơ từ kinh đô tới đưa thư cho Tô Môn Tây Gia Hoa. Mở thư, sắc mặt Tô Môn Tây Gia Hoa biến đổi. Về kinh đô, lập tức. Mệnh lệnh của Tô Môn Tây Gia Hoa rất đơn giản, rất trực tiếp. Diệp Trùng không cần thu dọn, hắn thu quan não của hệ thống phòng ngự trong phòng đó vào trong nhẫn, trước khi hắn vẫn chưa có năng lực chế tạo quan não, mỗi một cái quan não đều cực kỳ quý giá. Diệp Trùng và Sa Á cùng ngồi một chiến cơ, đoàn người vèo vèo bay về phía kinh đô. Mấy chiến cơ này không cái nào không phải là hàng cao cấp, tốc độ bay cực nhanh, mà người điều khiển, thấp nhất đều là xạ thủ cấp 7, còn là thị vệ đưa thư đó. Khi trời tối, bọn họ đã tới kinh đô. Bóng đêm tối mịt mù giống như một con cự thú nuốt chửng lấy kinh đô. Nơi này chính là kinh đô của nước Đông Vân, Tô Thành. Thành thị có hơn 3.000 năm lịch sử này, trong hơn 2.000 năm gần đây, người thống trị đều lấy nó làm kinh đô. Đây cũng là thành thị hùng vĩ nhất, phồn hoa nhất của nước Đông Vân. Từng cái phi hành khí bay tới bay lui trên không, điểm xuyết bầu trời đêm lốm đốm dị thường. Được biết Tô Môn Tây Gia Hoa sắp trở về kinh đô, bọn họ từ xa thì đã gặp đám hộ vệ tới tiếp đón bọn họ. Tô Môn Tây Gia Hoa có uy danh cực cao trong đám chiến sĩ. Hắn không chỉ là hoàng tử có thực lực cá nhân xuất sắc nhất trong các đời hoàng tộc Tây Gia Hoa, với lại, kiêu dũng thiện chiến, được chiến sĩ yêu quý cực kỳ. Bởi vì thực lực cá nhân xuất chúng, cho nên khi hắn còn trẻ thường ra ngoài, vô cùng chú ý cuộc sống của bình dân. Quản gia Ba La Mông của Tô Môn Tây Gia Hoa cũng trong hàng ngũ nghênh đón. Đây là khách quý của ta, mấy ngày nay ngươi theo hắn, chiêu đãi cho tốt, không được sơ suất. Tô Môn Tây Gia Hoa dặn dò quản gia Ba La Mông. Ba La Mông vội vàng khom lưng, vâng. Đây là quản gia Ba La Mông của ta, mấy ngày này ta có việc gấp xử lý. Ngươi có yêu cầu gì cứ dặn dò hắn. Tô Môn Tây Gia Hoa nói với Diệp Trùng xong liền vội vã đi về phía hoàng cung. Tô Môn Tây Gia Hoa gấp cái gì, đương nhiên sẽ không phải là điều Diệp Trùng quan tâm. Trên thực tế, hắn ước sao Tô Môn Tây Gia Hoa có thể bận một chút, tốt nhất là bận tới mức quên mình. Nhưng hắn cũng biết loại suy nghĩ này quả thật có chút không hiện thực. Tiên sinh tôn kính, thời gian đã không còn sớm, ngài muốn dùng cơm trước hay là nghỉ ngơi? Hay là tắm rửa? Ngài có yêu cầu gì, cứ việc dặn dò, hết lòng phục vụ ngài. Nếu như vượt ra phạm vi năng lực của ta, ta sẽ truyền đạt ý kiến của ngài tới điện hạ. Ba La Mông cẩn thận hỏi. Hắn năm nay 50 tuổi, khóe mắt đã có thể thấy được nếp nhăn dày đặc, thân thể hơi có chút phát phì. Hắn mười mấy tuổi thì đã vào nhà Tây Hoa Gia, đã phục vụ cho nhà Tây Hoa Gia hơn 40 năm, từ ngữ khí của điện hạ, hắn biết, thân phận người khách trước mắt tôn quý. Người khách trước mắt này trẻ vô cùng, bên cạnh hắn còn có một người đẹp thích ngó đông ngó tây. Chẳng lẽ là vương tử của quốc gia nào đó? Ba La Mông thầm tự suy đoán trong lòng, nhưng hắn không ngốc tới mức đi hỏi mấy vấn đề mình không nên hỏi này. Phục vụ cho hoàng gia, tuân thủ nghiêm ngặt chức phận của mình thì đã đủ rồi. Hắn từng thấy qua rất nhiều người vì tính tò mò mà cuối cùng biến mất. Nhiều năm như vậy, một nguyên nhân quan trọng mà hắn có thể nhận được sự tín nhiệm của điện hạ chính là hắn trước giờ không biết thứ hắn không nên biết. Chương 530, Cá và Lưới, 1. Cổ đô ngàn năm Tô Thành này, trong khoảng thời gian này ẩn ước có vài phần rối loạn bất an. Tin tức quốc vương bệ hạ băng hạ là đề tài mọi người hiện đang thảo luận nhiều nhất, không biết tin tức này đầu tiên là ai truyền ra, nhưng lại lưu truyền rộng rãi trong chốn thị tứ. Mà sự trở về của điện hạ Tô Môn hôm qua, dường như cũng một mặt chứng thực tính chân thật của tin tức này. Tất cả hoạt động ngầm đều có quan hệ với tin tức như thật như giả này. Điện hạ Tô Môn từ tối qua về tới Tô Thành liền gấp gáp trở lại vương cung, tới giờ vẫn không đi ra. Dân chúng nước Đông Vân vô cùng yêu quý quốc vương bệ hạ của họ, cũng chính là cha của điện hạ Tô Môn, Trạch Tây Gia Hoa. Sự khai sáng chính trị, thương nghiệp của Trạch, dưới sự thống trị của ông ta, cuộc sống của dân chúng đầy đủ sung túc, mà quốc lực của nước Đông Vân cũng ngày một phát triển, ẩn ước có dấu hiệu vượt qua Nam Châu, trở thành cường quốc số một. Buổi trưa, tin tức quốc vương bệ hạ băng hà cuối cùng do Vương Đình công bố, cả nước rơi vào trong đau thương. Cư dân Tô Thành nhôn nhau tự phát treo bạch linh hoa đại biểu cho nỗi thương nhớ vì vị quốc vương bệ hạ hiền minh này. Đi trên đường, trên mặt mọi người, ai nấy đều mang theo vẻ đau thương, còn trước ngực đều treo một đóa bạch linh hoa nho nhỏ. Đây là một ngày rối ren, lộn xộn. Lão quốc vương Băng Hà và tân quốc vương kế vị đều trong ngày này, đây là truyền thống của nước Đông Vân. Người lên ngôi tân quốc vương không có bất cứ hồi hộp gì, Tô Môn Tây Gia Hoa là vương tử duy nhất của tiên vương, hắn sẽ dẫn dắt quốc dân của hắn, tiếp tục đi tới trước. Tuy trong lòng đau đớn, nhưng mọi người tràn đầy lòng tin với tương lai của nước Đông Vân, Tô Môn Điện Hạ, không, bây giờ nên gọi là quốc vương bệ hạ. Năng lực của hắn không ai nghi ngờ. Vô luận là trong quân đội hay là trong lòng các đại thần, trong lòng bình dân, danh vọng của hắn đều cực cao. Nhưng, cũng không phải mỗi người đều lạc quan như thế, mà loại tâm tình này, nghiêm trọng nhất chính là trong đám đại thần. Lão quốc vương ôn hòa nhân từ, tân quốc vương lại hoàn toàn không giống lão quốc vương. Thời trẻ từng ở trong quân đội, chính như hiện giờ, hắn vẫn quản lý hầu hết quân đội của cả nước Đông Vân, hắn làm người nghiêm khắc, quả quyết, làm việc quả đoán, mau chóng, khí giết chóc cực nặng. Với lại, hắn lòng dạ độc ác. Làm mỗi vị đại thần đứng ở trước mặt hắn đều run rẩy, sợ hãi. Cùng với việc Tô Môn Tây Gia Hoa đăng vị, sự hỗn loạn đó của Tô Thành cũng theo đó mà tan thành mây khói. Tô Thành cổ xưa lại một lần nữa khôi phục sự phồn hoa ngày thường, không hề vì sự thay đổi quốc vương cũ mới mà có ảnh hưởng quá lớn, hết thảy theo như di nguyện trước lúc lâm chung của lão quốc vương. Chính trong một ngày xem ra bình thường này, sự thay đổi của vương triều mới cũ phản phất như không chút tiếng động thì đã hoàn thành. Diệp Trùng dưới sự hướng dẫn của Ba La Mông, đi trên đường phố Tô Thành. Ngay sau lưng hắn, đi cùng hắn chính là học sinh Christine của hắn, còn có xạ thủ cấp 8 trên danh nghĩa đã thuộc về hắn, Sa Á. Từ sau khi một kích trận đại chiến hôm đó, Christine ở trước Diệp Trùng giống như bỗng biến thành một người khác, thành thật tới mức giống như bé gái ngoan. Mà nàng cũng không dám tự xưng là bà đây ở trước mặt Diệp Trùng, nói chuyện cũng cung cung kính kính, giống như biến thành một người khác. Diệp Trùng vốn dĩ vẫn còn vài phần không thích ứng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Christine thế này cũng sẽ không gây ra vài chuyện, mình cũng đỡ lo, nên không nói gì nữa. Christine không lên tiếng. Sa Á một mực không nói cười tùy tiện, lại thêm Diệp Trùng hờ hững trước sau như một, ba người ở cùng nhau, làm sao một chữ lạnh có thể hiểu được. Ba La Mông đã bao nhiêu năm không tự mình làm hướng dẫn rồi. Hắn nhớ không rõ lắm, là 20 năm hay là 30 năm. Lần này vì làm cho vị khách tôn kính này vừa ý, hắn đặc biệt dẫn một tùy tùng trẻ tuổi A Mãn. Vốn dĩ hắn không muốn tự mình ra ngoài, dù sao đã lớn tuổi thế này, nhưng càng nghĩ càng không yên tâm, cuối cùng vẫn quyết định tự mình đi cùng vị khách này. Có thể là do lão quản gia uy nghiêm ở bên cạnh, A Mãn mới đầu có chút cẩn trọng. Về sau khi từ từ thả lỏng, nói chuyện đầy thú vị, thường chọc Christine cười khanh khách, thần thái xinh đẹp đó làm người qua đường trợn cả mắt lên. Ngay cả Sa Á vẫn luôn không nói cười tùy tiện có lúc cũng không khỏi mỉm cười. A Mãn 20 ra đời, thân thể khỏe mạnh, tính tình lanh lợi, biết ăn nói, hắn từ nhỏ lớn lên ở Tô Thành, mọi thứ ở đây hắn đều quen thuộc phi thường, làm hướng dẫn là thích hợp vô cùng. Diệp Trùng phát hiện một chỗ rất đặc biệt, trên không Tô Thành rất ít có phi hành khí bay qua, hỏi ra mới biết, cả bầu trời Tô Thành là khu cấm bay. Tất cả phi hành khí phải hạ cánh. Cất cánh ở bãi đáp ngoài thành, nếu như không cẩn thận bay vào trong thành, rất có khả năng bị hỏa lực phòng không trực tiếp bắn hạ. Điều phải làm đầu tiên là ổn định, sau đó Diệp Trùng mới có thể thận trọng suy nghĩ con đường tiếp theo đi thế nào. Trong đầu hắn hiện giờ chỉ có một kế hoạch đại khái, rất nhiều chi tiết cần thận trọng cân nhắc. Hiện giờ Mục Thương không ở bên cạnh, không ai có thể giúp mình, tất cả mọi thứ đều cần mình nỗ lực. Chỗ ở trước khi lên ngôi của Tô Môn Tây Gia Hoa tính ra cũng không có gì không thoải mái, nhưng Diệp Trùng cảm thấy vẫn phải tìm một chỗ của mình thì bảo đảm hơn. Ba La Mông có lẽ không coi là một người hướng dẫn đạt chuẩn, nhưng trong giới quý tộc, cân nặng của hắn lại không cần phải nghi ngờ. Không cần hắn tự mình đi hỏi, hắn liền có thể rất mau chóng thăm dò được tin tức Diệp Trùng cần, ai có đất đai, nhà cửa muốn bán. Ba La Mông tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, hắn không hỏi câu nào liên quan tới vấn đề như là chỗ dùng của nhà cửa, mà hỏi Diệp Trùng chi tiết yêu cầu đối với đất đai và nhà cửa. Tin tức ngài yêu cầu đã nghe ngóng rõ ràng. Hơi cong người, Ba La Mông cung kính nói, ngài yêu cầu đất rộng, với lại hoàn cảnh yên tĩnh. Trang viên thế này ở phụ cận Tô Thành có rất nhiều. Mà hiện giờ người có ý định chuyển nhượng tổng cộng có 13 nhà, cuối cùng lọc ra 3 nhà cho ngài lựa chọn. nếu như ngài cảm thấy không thích hợp, xin đợi hai ngày, tới lúc đó sẽ có tư liệu càng chi tiết hơn được đưa tới. Nhà đầu tiên ở phía nam Tô Thành, xây dựng gần sông, cảnh sắc tuyệt đẹp. Nó thuộc sở hữu của bá tước Tư Duy Nhĩ, báo giá khoảng 50 triệu, cách Tô Thành khoảng 100 km. Nhà thứ hai lại ở rìa Tô Thành, nó do một nhà điêu khắc xây dựng, về sau được đại nhân Bỉ Kỳ mua với giá cao, phong cách kiến trúc của nó đặc sắc độc nhất. Người dành mua nó rất nhiều, báo giá khoảng 80 triệu. Ba La Mông liếc nhìn Diệp Trùng, thấy hắn cẩn thận lắng nghe, liền đằng hắn, nhà thứ ba ở phía bắc Tô Thành, cách Tô Thành xa nhất, khoảng 300 km. Diện tích của nó lớn nhất trong ba trang viên, nó núi vây ba mặt, giá cũng rẻ nhất, ngài có lẽ chỉ cần tốn 15 triệu Úc thì có thể có được nó. Với lại, ngài còn nhận được quyền sở hữu đất đai có diện tích lên tới 25 km vuông xung quanh trang viên. Đối với Diệp Trùng mà nói, mấy thứ đại loại như phong cách kiến trúc và cảnh sắc gì đó đều hoàn toàn không có ý nghĩa. Cuối cùng hắn lựa chọn chỗ thứ ba, ở xa Tô Thành nhất. Điều này cũng có thể làm hắn tránh xa chỗ thị phi Tô Thành này. Từ trong sách mà hắn biết thường miêu tả thế này, vô luận kinh đô chỗ nào đều là chỗ nhiều thị phi nhất. Lực lượng hiện giờ của hắn tuy không hề yếu ớt nhưng hắn lại cần tốn thời gian để tìm được phương pháp đối kháng với người khác, nếu không, vậy thì rất nguy hiểm. Trong trò chơi với Mục Thương, Diệp Trùng đã hiểu được một đạo lý cực kỳ sâu sắc, nếu như thực lực của mình không đủ mà ló mặt, vậy khả năng kết cục thất bại cực kỳ lớn. So với như vậy, yên lặng phát triển mới là thủ đoạn hữu hiệu chân chính. Phương thức chiến đấu lúc trước của Diệp Trùng rất trực tiếp, rất đơn nhất, dưới hậu thuẫn của sức chiến đấu cá nhân cường đại của hắn và Mục Thương, hắn mỗi lần tuy kinh hiểm vô bì nhưng đều có thể thành công trốn thoát. Cùng với trải nghiệm không ngừng phong phú của Diệp Trùng, lý giải của hắn đối với chiến đấu cũng càng lúc càng sâu. Mà điều làm quan niệm của Diệp Trùng xảy ra biến hóa trực tiếp nhất vẫn là trong khoảng thời gian dẫn dắt đội ngũ đó. Vô luận là tình trạng hiện thực hay là trò chơi Diệp Trùng chơi cùng Mục Thương đều ép hắn không thể không thay đổi phương thức chiến đấu của mình. Tốc độ trưởng thành trong chiến đấu mới là nhanh nhất. Đường đi không thông, vậy thì đổi đường. Diệp Trùng không hề là kẻ ngốc, hắn phát hiện, đổi một loại phương thức giải quyết vấn đề ngược lại càng dễ giải quyết hơn. Loại thu hoạch này cho hắn sự trợ giúp rất lớn, mỗi khi hắn gặp phải vấn đề, hắn đều nghĩ, có phải vẫn còn một loại phương thức giải quyết vấn đề khác. Nhưng cho dù hắn đang không ngừng trưởng thành, nhưng do tính cách gây nên, khi Diệp Trùng giải quyết vấn đề thường tràn đầy tính công kích dữ dội. Sau khi Tô Môn Tây Gia Hoa nhận được báo cáo của Ba La Mông, lập tức cười lên. Hắn mau chóng đưa ra chỉ thị, yêu cầu Ba La Mông giúp đỡ Diệp Trùng hoàn thành các giao dịch. Đây không trách được ta à, là ngươi tự mình tìm tới. Đang vì làm sao khống chế Diệp Trùng mà đau đầu, Tô Môn Tây Gia Hoa lúc này muốn thả cửa cười lớn, trên bản đồ sau lưng hắn, gần trang viên Diệp Trùng chọn, dán biểu tượng của một quân doanh. Nhận được chỉ thị của Tô Môn Tây Gia Hoa, Ba La Mông càng thêm thận trọng. Hắn vốn dĩ chỉ theo thói quen báo việc này lên bệ hạ. Hắn biết hôm nay bệ hạ bận rộn thế nào, vừa mới đăng cơ, rồi tang lễ của lão quốc vương, vân vân. Việc cần hắn sức đầu mẻ trán quá nhiều. Cho nên khi Ba La Mông nhận được chỉ thị của Tô Môn Tây Gia Hoa, sự kinh ngạc trong lòng lúc đó cứ nghĩ là biết. Làm nhanh. Chỉ thị của Tô Môn Tây Gia Hoa đơn giản cực kỳ, nhưng Ba La Mông theo hắn mấy mươi năm lại thể hội được mức độ coi trọng của bệ hạ đối với việc này. Trong lòng hắn lại một lần nữa dâng lên cùng một nghi hoặc, vị khách này rốt cuộc lai lịch thế nào, lại làm cho bệ hạ coi trọng như vậy. Hiệu suất của Ba La Mông cao phi thường, chính trong hôm đó hắn đã giúp Diệp Trùng hoàn thành tất cả thủ tục của giao dịch này. Mà là đương sự, thể hội lớn nhất của Diệp Trùng chính là giá nhà ở chỗ này so với Dạ Tháp Thành thật sự là đắt hơn rất nhiều. May mà trong nội dung giao dịch của hai bên còn bao hàm đất đai 25 km vuông xung quanh trang viên. Biểu tình cực kỳ may mắn sau khi hoàn thành giao dịch của người chủ nhà đó làm hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Điều này đối với hắn mà nói, đều quá xa lạ, phương diện giao dịch hắn ngay cả gà mờ cũng không bằng. Ngoài ra, tố chất nghề nghiệp mà Ba La Mông biểu hiện ra làm Diệp Trùng quyết định giao giao dịch này cho hắn làm. Có chỗ ở của mình, Diệp Trùng không nguyện ý ở tiếp trong phủ của Tô Môn Tây Gia Hoa. Dẫn theo Christine và Sa Á, Diệp Trùng cùng với chủ nhân cũ của trang viên, từ biệt Ba La Mông, đoàn người liền bay về phía trang viên mới mua đó. Không thể lấy thần ra, Diệp Trùng chỉ đành lại một lần nữa ngồi chung chiến cơ của Sa Á. Christine có chiến cơ của mình, đương nhiên, so với chiến cơ của Sa Á thì thua kém quá nhiều. Diệp Trùng cũng lần đầu tiên nhìn thấy bãi đáp của chỗ này. Kích cỡ bãi đáp tương đương một thành trấn, nó được chia thành rất nhiều khu nhỏ, dùng để cất cánh và hạ cánh, mà xung quanh nó, từng hàng nhà kho chỉnh tề, toàn bộ dùng để giúp mấy xạ thủ giữ gìn chiến cơ của bọn họ. Xạ thủ mỗi khi tới nơi nào thì đầu tiên sẽ mang chiến cơ của mình giao cho bộ phận bảo quản chuyên môn của bãi đáp để tập trung bảo quản, sắp xếp, khi cần thì tự mình tới lấy ra. Một số kẻ cự phú thậm chí còn xây dựng một bãi đáp cỡ nhỏ trong trang viên của mình. Rất mau, Diệp Trùng đã tìm thấy trang viên mình vừa mới mua. Tới chỗ này, hắn mới phát hiện diện tích trang viên lớn vượt xa tưởng tượng của mình, diện tích lớn khoảng 15 km vuông, xây dựa vào núi, có chút khí thế. Diệp Trùng vốn dĩ cảm thấy có chút đắt, sau khi nhìn thấy hoàn cảnh nơi này, cảm thấy vừa ý vô cùng. Nếu như thêm đất đai xung quanh vào, cả diện tích sẽ đạt tới 40 km vuông, chỉ cần không chế tạo chiến hạm cỡ lớn, nơi này làm gì cũng đều có dư. Trong trang viên có một bãi đáp cỡ nhỏ, có thể chứa 100 chiến cơ lên xuống. Khi mọi người tới, tất cả người hầu trong này đều đã sớm sớm ra đón tiếp. Hai bên rất mau hoàn thành giao nhận. Bọn họ, ngài có cần không? Chủ nhân cũ của trang viên là một thương nhân, hắn chỉ mấy người hầu này, cung kính hỏi Diệp Trùng. Hắn không dám vì tuổi tác của đối phương mà có chút sơ suất nào, phải biết rằng, người làm chứng cho giao dịch lần này của bọn họ chính là tiền quản gia của quốc vương bệ hạ. Ba La Mông. Không cần. Diệp Trùng lắc đầu. Chủ nhân cũ của trang viên gật gật đầu ra dấu hiểu, tôi hiểu rồi. Trong lòng hắn rất rõ ràng, với thân phận tôn quý của đối phương, nào lại để ý người hầu hắn từng dùng qua. Người có thân phận càng cao quý, yêu cầu đối với người hầu sẽ càng cao. Diệp Trùng trước giờ chưa từng nghĩ chuyện người hầu này. Chỗ này của hắn, hắn không hề định có tạp vụ gì. Rất mau, mấy người hầu này liền bị chủ nhân của trang viên này cho nghỉ việc. Mà sau khi chủ nhân cũ cáo biệt, trang viên rộng lớn hiện rõ sự trống trải như một tòa trang viên chết. Christine và Sa Ái nhìn nhau. Bọn họ không biết Diệp Trùng rốt cuộc muốn làm gì. Đỗ Phụng thần sắc nghiêm túc, chăm chú nhìn đám binh sĩ đang huấn luyện trong sân, đi qua trước người bọn họ. Bước chân hắn giống như đo đến chính xác vậy, mỗi một bước đều chính xác vô bì. Mà ánh mắt hắn dữ dội, không có chiến sĩ nào dám đối thị với hắn. Dao động tinh thần của hắn bao phủ cả sân huấn luyện, điều này làm hắn có thể biết rõ có ai lười biếng không. Hắn là trưởng quan cao nhất của quân doanh này, nhưng hắn lại không hề thích đứng ở cửa sổ phòng làm việc của mình nhìn xuống. Mà lại thích đi trên sân huấn luyện, đội mặt trời nóng rừng rực ở trên đầu thôi thúc chiến sĩ huấn luyện. Đỗ Phụng có mặt chữ quốc, bình thường không tùy tiện nói cười, không giận tự có uy. Gần như tất cả chiến sĩ đều cực kỳ kính sợ vị trưởng quan nghiêm khắc này của bọn họ, chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là trợ thủ của hắn, Lý Cảnh. Lý Cảnh làm người hiền hòa, với ai cũng đều cười hì hì, đối với đám chiến sĩ cũng hòa nhã dễ gần. Quan hệ của Lý Cảnh và Đỗ Phụng cực tốt. Hai người lúc là tân binh thì đã ở cùng nhau, sau này trải qua vô số chiến đấu. Một mạch đều là kề vai tác chiến, tình cảm giữa hai người người khác còn xa mới sánh bằng. Lão Đỗ, tới đây, tới đây. Lý Cảnh ở chỗ râm mát góc tường vẫy tay với Đỗ Phụng. Đỗ Phụng quét nhìn đám tân binh đang huấn luyện, dặn dò giáo quan phụ trách huấn luyện hai câu rồi đi tới chỗ Lý Cảnh đang ngồi. Lý Cảnh từ sau khi bị thương lần trước, thân thể vẫn luôn không tốt lắm, cho nên công việc hắn hiện làm càng có nhiều điểm giống thư ký của Đỗ Phụng hơn. Đỗ Phụng đối với Lý Cảnh cũng chưa từng làm cao. Đi vào chỗ bóng râm, Đỗ Phụng chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn. Không chút khách khí ngồi phịch bên cạnh Lý Cảnh, ta nói nè A Cảnh, trời nóng thế này, ngươi chạy ra làm gì? Cẩn thận trúng nắng, tới lúc đó em dâu lại tới tìm ta làm phiền. Thôi đi, thấy ta hai năm nay thân thể không tốt thì chạy tới chỗ này cười ta. Năm đó không biết ai đó bị ta đánh tìm không thấy phương hướng. Lý Cảnh vẻ mặt khinh thường nhìn Đỗ Phụng. Đỗ Phụng cười khang vài tiếng, ngươi xem ngươi, thật không có độ lượng, ta đây không phải chỉ tùy tiện tán gẫu vài câu sao. Thực lực Lý Cảnh lúc trước so với Đỗ Phụng còn cao hơn một chút, chỉ là sau khi bị thương, bắt đầu giảm mạnh xuống. Hướng về phía sân huấn luyện biểu môi, Lý Cảnh hỏi, đám tân binh này thế nào? Vừa nói tới lính, Đỗ Phụng liền trở nên nghiêm túc, mặt hắn mang theo vẻ lo lắng, tố chất không ra sao, ta phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Vấn đề gì? Lý Cảnh hỏi. Đám tân binh này tuy thần niệm đều đạt tới cấp 4, nhưng tố chất thân thể phổ biến là tệ hại, có mấy tên thậm chí ở dưới ánh mặt trời soi rọi lâu chút liền hôn mê. Đỗ Phụng biểu tình nghiêm túc. Ừm, đây là một vấn đề. Lý Cảnh gật đầu, đây là một vấn đề tồn tại phổ biến trong xạ thủ. Mấy xạ thủ bình thường đều coi trọng tôi luyện thần niệm, mà không có ý thức tôi luyện thân thể. Tuyển lựa tân binh đặc biệt tỏ rõ một điểm này, đối với thân thể không có bất cứ yêu cầu gì, còn thần niệm lại cần đạt tới trình độ cấp 4. Vấn đề thân thể vẫn luôn tồn tại, Lý Cảnh chính là một người bị hại trong đó, do tố chất thân thể không tốt lắm, sau khi hắn bị thương, thực lực giảm cực kỳ mau chóng. Ngươi định làm thế nào? Lý Cảnh hỏi tiếp. Đỗ Phụng không biết làm sao nói, còn có thể làm thế nào? Mang đám nhãi ranh này mài dũa khỏe mạnh từng chút một. Nhưng đám nhãi ranh này đối với loại huấn luyện này than vãn không thôi. Hi hi. Đám đáng thương này. Lý Cảnh đồng tình nhìn tân binh đang huấn luyện. Hết cách, lúc này chảy nhiều mồ hôi hơn, tốt hơn tới lúc đó mất đi tính mạng. Đỗ Phụng nói rất chân thực. Ừm. Lý Cảnh rất tán đồng với quan điểm này của Đỗ Phụng, mấy quân nhân từng tham gia thực chiến như bọn họ đây mới biết rõ, cây nói này chí lý. Bỗng nhớ tới một việc. Lý Cảnh oán trách nói, nói nhảm với ngươi, ta suýt nữa quên mất việc chính. Việc chính gì? Đỗ Phụng tò mò hỏi. Lý Cảnh nói, ngươi không biết đó, trang viên phía dưới đổi chủ rồi. Đổi chủ? Đổi ai? Đỗ Phụng trở nên hứng thú, hừ. Tên đó phỏng chừng bị chúng ta dạy vò dữ quá, bây giờ cuối cùng đã bán trang viên rồi, cũng không biết tên quỷ sủi xẻo nào mua. Nói thật, không phải ta ghét gì bọn họ, chỗ đó cũng thích hợp xây dựng quân doanh. Xây dựng trang viên gì chứ? Nhưng cũng coi như tiện nghi cho chúng ta, may mà ngươi đưa ra ý kiến len lén lấy chỗ đó để diễn luyện, ngược lại cũng tiết kiệm cho chúng ta một món tiền không nhỏ. Bây giờ đổi người rồi, tên mới tới đó lai lịch thế nào, làm rõ chưa? Lý Cảnh lắc đầu, còn chưa làm rõ, nhưng nghe nói chỉ có 3 người. 3 người? Tin tức của ngươi không lầm chứ? Đỗ Phụng không tin nói, chỗ đó. Không 10 triệu đừng mơ lấy được, ai không việc gì làm tốn 10 triệu rồi tự mình chạy tới đây chịu tội. Đám lão gia quý tộc đó, ta biết rõ lắm, tên nào không là kẻ thích hưởng thụ. Dẫn 3 người chạy tới đây uống gió Tây Bắc sao? Còn tốn hơn 10 triệu tới uống gió Tây Bắc, điều thật bất bình thường rồi đó. Ta cũng vẫn chưa làm rõ, ta làm sao cũng cảm thấy việc này có ngụy dị. Ta đề nghị chúng ta trước tiên đừng đi trêu chọc bọn họ, ai biết bọn họ có bối cảnh hay không? Bối cảnh có cứng hay không? Tên lần trước đó là một thương nhân, rắm cũng không dám đánh một cái. 3 người lần này, chúng ta làm rõ trước rồi nói. Lý Cảnh đề nghị. Vậy làm sao được? Đỗ Phụng lập tức gấp rút, thời gian diễn luyện đã sắp xếp xong rồi. Hiện giờ chúng ta lại không có xây công sự, không đi tới đó thì đi đâu? Lý Cảnh và Đỗ Phụng trước giờ đều mang diễn luyện thực chiến của quân đội đặt trong trang viên đó, nơi đó kiến trúc khá nhiều, với lại hoàn cảnh khá giống thật. Mấy lần diễn luyện thâm nhập và chống thâm nhập ban đêm hiệu quả đều vô cùng tốt, cũng làm cho Đỗ Phụng càng thêm kiên định mang nó thành chỗ diễn luyện. Chủ nhân trước của trang viên chỉ là một thương nhân. Đối mặt đám kiêu binh, hãng tướng này cũng không biết làm sao. Với lại, trừ khó mở tiệc đêm, ngủ không yên ra, đồ đạc trong trang viên không hề ít đi, cũng không có ai xảy ra thương vong, chủ nhân trước của trang viên liền nuốt giận không lên tiếng. Hay là để Tiểu Tam đi xem sao, tên đó là một tinh anh, vô luận quý tộc nhà ai đều có thể nhãn mặt, nếu thật sự có lai lịch, hắn khẳng định có thể nhận ra. Lý Cảnh suy nghĩ một lát, đưa ra một kiến nghị. Tiểu Tam mà Lý Cảnh nói xuất thân quý tộc, do cả ngày sống phóng đãng bên ngoài, trong nhà tức quá liền đi cửa sau đưa hắn vào trong quân đội của Đỗ Phụng. Được. Cứ làm như vậy đi. Đỗ Phụng vỗ ngay tại chỗ, kế tiếp sải bước đi nhanh tới trước sân huấn luyện, rống cổ họng quát nói, Nhậm Tam, ra khỏi hàng. Một tên gầy nhỏ, lanh lợi rời hàng, Đỗ Phụng dẫn hắn tới trước mặt Lý Cảnh, Lý Cảnh lôi hắn tới bên tai thấp giọng, Nhậm Tam gật đầu lia lịa ra dấu đã hiểu, hai con mắt nhỏ xoay tròn láo liên. Chốc lát sau, hắn liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi quân doanh trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám chiến hữu ở trong sân huấn luyện. Chương 531, Cá và Lưới, 2. Trang viên to lớn trống trải làm Christine và Sa Á có chút tay chân lóng ngóng, hai người bọn họ nhìn nhau, chỉ đành theo sau Diệp Trùng. Diệp Trùng không để ý tới hai người, hắn tự mình đi dạo một vòng cả trang viên. Sau một vòng, trong lòng hắn đã có tính toán. Làm sao xây dựng một cứ điểm, căn cứ, điều này đối với Diệp Trùng mà nói, không hề là việc quá khó khăn. Nhưng, công trình thì khổng lồ, cơm cũng phải ăn từng miếng. Chỗ này lớn hơn cái nhà hắn ở lần trước đó không biết bao nhiêu lần, chỗ tốt là có thể làm quy hoạch nhiều hơn, lớn hơn, nhưng lượng công trình so với lần trước lớn hơn nhiều. Với lại, Diệp Trùng cần quy hoạch chi tiết. Bỗng Sa Á cảnh giác ngẩng đầu lên, có người. Ánh mắt nàng nhìn về phía một ngọn núi. Chính là thuận theo ánh mắt nàng, Diệp Trùng nhìn thấy trên một ngọn núi phụ cận ẩn ướt có ba bóng người. Bởi vì khoảng cách hai bên rất xa, mắt rất khó nhìn rõ, đối phương dường như đang thăm dò bọn họ. Mức độ mẫn cảm của xạ thủ cấp 8, thật sự làm người ta kinh ngạc a, Diệp Trùng thầm kinh sợ trong lòng. Quen không? Đỗ Phùng hỏi Nhậm Tam. Hắn không muốn một chiến trường mô phỏng tốt thế này cứ như vậy mà mất trắng. Vốn dĩ quân đội giống bọn họ thế này thường sẽ không thiếu tiền. Muốn làm công sự thế nào cũng đều không thành vấn đề. Chỉ là Đỗ Phụng phát hiện, mặc kệ là tân binh hay là lão binh, vừa tiến vào trang viên đó lập tức tinh thần trở nên hăng hái, đặc biệt hưng phấn. Công sự làm ra lúc trước trong quân doanh hoàn toàn không có hiệu quả này. Quân phí trên tay Đỗ Phụng đầy đủ, nhưng nếu mua trang viên này, đừng nói cấp trên không đồng ý, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy điều này có chút nói không xong. Nhậm Tam nâng ống nhòm trên tay lên, cẩn thận nhìn, một lúc sau, rất khẳng định lắc đầu, chưa từng thấy. Ba người này đều rất lạ mặt. Có phải là quý tộc mới tới không? Lý Cảnh thận trọng hỏi. Nhậm Tam dùng ngữ khí cực kỳ khẳng định phủ định suy đoán của Lý Cảnh, không giống, quần áo bọn họ quả thật quá bình thường. Không có quý tộc nào lại mặc quần áo như vậy. Với lại, anh nhìn bọn họ đi đường, nào có chút dáng vẻ gì, nếu như có quý tộc nào đó dám đi đường thế này, nhất định sẽ bị lôi tới cơ quan lễ nghi của quý tộc chịu tội ngay tại chỗ. Vậy thì có phải là đại quan, quý nhân gì đó không? Tâm tình Đỗ Phụng rất tốt. Khẳng định không phải. Nhậm Tam nói như chém đinh chặt sắt. Hai người Đỗ Phụng và Lý Cảnh nhìn nhau cười. Hai người bọn họ không nhìn thấy cái ngẩng đầu liếc nhìn đó của Sa Á. Nếu như bọn họ nhìn thấy, bọn họ dứt khoát sẽ không khinh suất như vậy. Ở khoảng cách xa như vậy, có thể nhận biết sự tồn tại của bọn họ, vậy thực lực cô phụ trách an toàn của trang viên. Diệp Trùng nói với Sa Á, sử dụng xạ thủ cấp 8 làm hộ viện, có lẽ chỉ có người giống Diệp Trùng thế này mới có thể làm ra. Nhưng với cái nhìn của Diệp Trùng, đây lại là lựa chọn tốt nhất. Xạ thủ ở trong phạm vi nhỏ, so với hệ thống quét hình còn có ích hơn. Vâng. Sa Á vẻ mặt trịnh trọng nói. Diệp Trùng hiện giờ là chủ nhân của nàng, vô luận mệnh lệnh của hắn là cái gì, nàng đều phải cẩn thận hoàn thành. Với lại, kinh nghiệm chiến đấu của Sa Á cực kỳ phong phú, ba người đó bỗng xuất hiện ở chỗ này thăm dò bọn họ, nhất định không có ý tốt. Diệp Trùng dắt theo Christine bắt đầu sắp xếp trang viên. Sa Á lại nhấc súng quan, đi lại tuần tra. Chủ nhân trước của trang viên không hề ở chỗ này quá lâu, từ gia cụ hiện ra vẻ thô sơ, giản dị ở chỗ này thì có thể nhìn ra. Nhưng điều này cũng vừa đúng tiện lợi cho Diệp Trùng, hắn không cần hao tốn quá nhiều thời gian để quét dọn. Christine kinh khủng nhìn Diệp Trùng, nàng lần đầu tiên nhìn thấy có người một tay nâng đồ nặng mấy trăm kg. Thần sắc như thường đi ra tới bên ngoài, sau đó nhẹ nhàng quăng thứ trên tay ra 50 mét. Tên này có còn là con người không? Thần tình Christine có chút ngây ngốc. Hiệu suất công việc của máy vận chuyển hình người là Diệp Trùng này cực cao, rất mau, hắn đã dọn sạch một ngôi lầu ở vị trí trong nhất. Gần như tất cả gia cụ đều bị hắn quăng ra ngoài, hiện giờ chỉ để lại một tòa nhà trống không. Christine không biết Diệp Trùng muốn làm gì. Mấy thứ này đều là gia cụ thượng hạng A, nhìn thấy Diệp Trùng không chút đau lòng quăng chúng ra xa 50 mét, lộc bộc một cái, rớt thành vô số mảnh vụn. Christine đau đớn trong lòng. Đây là một ngôi lầu phong cách hoài cổ, tường ngoài ngôi lầu cuốn đầy dây leo màu lục, cổ điển ưu nhã. Ngôi lầu giống thế này trong trang viên còn có 20-30 cái. Mấy ngôi lầu này do ở trong cùng, bình thường ngay cả mấy người hầu đó cũng rất ít tới, khắp nơi dính đầy bụi bặm. Ngôi lầu có chút sặc sỡ, không đủ kiên cố, nhưng Diệp Trùng vô cùng vừa ý với vị trí này, sau lưng ngôi lầu này chính là vách núi dốc đứng. Hắn đã quyết định lấy chỗ này làm khu hạch tâm. Nhưng mọi thứ đợi qua đêm nay hãy nói, hiện giờ hắn tài liệu gì cũng không có. Không cách nào chế tạo vũ khí phòng ngự. Máy móc và vật phẩm trong công tác không gian của thần đều là thứ cực kỳ mẫn cảm, hoàn toàn vượt qua khoa học kỹ thuật ở chỗ này. Nếu như không có đủ lực lượng bảo hộ, hắn không yên tâm. Màn đêm từ từ buông xuống, nơi này cách xa khu vực thành thị, cách xa sự ồn ào, náo nhiệt của thành thị. Tiếng kêu của côn trùng, tiếng gió như có như không, làm nổi bật sự yên tĩnh, thanh thản của nơi này. Trên đỉnh núi, Đỗ Phụng đắc ý nói với Lý Cảnh, hi hi, xem ra may mắn của chúng ta không tồi. Người tới cũng không phải nhân vật cứng cạnh gì, chúng ta tất cả theo thường lệ. Hi hi, để chúng ta dùng hành động hoan nghênh bọn họ thật tốt đi. Trên mặt Lý Cảnh hiện lên vẻ lo lắng, muốn nói lại thôi. Nhìn thấy thần sắc của Lý Cảnh, Đỗ Phụng vỗ vỗ vai Lý Cảnh, dửng dưng như không nói, ngươi đừng lo lắng vớ vẩn, cứ cho ba người này có bối cảnh gì đó, vậy thì cũng không có gì lớn lao cả. Chẳng lẽ điện hạ, à không, bây giờ nên gọi là bệ hạ, thật sự giết chúng ta sao? Nhiều nhất để chúng ta đi nói xin lỗi gì đó với người khác, chỉ cần chúng ta làm đừng quá đáng. Chúng ta cũng có thể nhân lần này chứng thực một chút, đây rốt cuộc là quả hồng mềm hay là cây đậu cứng, là đá hay vàng. Lý Cảnh ngẫm nghĩ rồi cũng thoải mái, kinh ngạc nhìn Đỗ Phụng, nhìn không ra a, kế mưu gian dảo trong bụng tên nhà ngươi không ít nha. So với ta còn nghĩ xa hơn. Hì, ta đây còn không phải học ngươi sao? Đỗ Phụng vẻ mặt đắc ý, miệng lại cười ha hả, làm Lý Cảnh nhìn muốn cười phá lên. Nhưng một câu tiếp theo của Đỗ Phụng làm gương mặt cười của hắn trở thành gương mặt khổ qua. Bất quá, nếu thật phải nói xin lỗi, vẫn phải để ngươi đi. Da mặt ngươi dày, da miệng lại dẻo, ngươi không đi, ai đi? Rất mau, thời gian diễn luyện đã sắp tới rồi. Đỗ Phụng thu lại nét cười trên mặt. Trở nên nghiêm túc. Hắn dẫn binh trước giờ cẩn thận, mỗi lần diễn luyện đều không chút sơ suất. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân hắn có thể có được sự tín nhiệm của Tô Môn. Bắt đầu. Mệnh lệnh mang theo vài phần sát khí của Đỗ Phụng đã kéo màn của trận diễn luyện này. Hắn sẽ đứng trên mỏm núi quan sát cả quá trình diễn luyện. Trong bóng tối, Sa Á Đan Minh tức mở bừng mắt, trong mắt hắn lướt qua một tia sát khí. Giống như con báo, im hơi lặng tiếng đứng dậy, cầm lấy súng quan đặt bên gối. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chỗ tối trong góc bỗng truyền ra một giọng nam, có người đánh lén. Trái tim Sa Á suýt nữa nhảy tới cổ họng, nàng bỗng quay đầu nhìn lại. Là Diệp Trùng, nàng lúc này mới thở phào một hơi dài, sắc mặt khôi phục như thường. Hai người nhìn nhau, không nói lời nào, chỉ gật đầu với nhau. Kế tiếp đó, Sa Á liền kinh hãi phát hiện, góc tối đó đã không còn một ai. Nàng hơi định thần lại, bình phục tâm tình. Thần niệm nhàn nhạt lấy nàng làm trung tâm, bập bệnh tràn ra xung quanh. Lâm Cảnh đã là lần thứ 5 tham chiến loại diễn luyện đối kháng trong buổi tối này, trang viên này hắn quen thuộc vô bì. Hắn có lúc thậm chí còn đoán mình có phải là càng hiểu rõ nó hơn chủ nhân trang viên này không. Hắn cực kỳ yêu thích loại diễn luyện này, vừa nghĩ tới có thể muốn gì làm nấy trên địa bàn của đám quý tộc, trong lòng hắn liền dâng lên một loại cảm giác hưng phấn rất đặc biệt. Ngoài ra, hắn biết, chiến hữu bên cạnh hắn đều rất thích loại diễn luyện đối kháng này. Sau khi mỗi lần diễn luyện kết thúc, bọn họ đều thảo luận nhiệt liệt biểu tình kìm nén của mấy tên quý tộc đó. Nếu như may mắn, thậm chí có thể nhìn thấy nô tỳ nữ xinh đẹp tắm rửa. Địa phương tuyệt diệu thế này, làm sao có thể làm bọn họ không thích chứ? Khắp nơi trong trang viên trồng cây cối cao to, trong bóng đêm. Xung quanh tối thui. Hoàn cảnh nơi này cực kỳ phức tạp, kiến trúc rất nhiều, chỉ có liên tục giữ cảnh giác mới có thể làm cho mình không mau chóng thì đã bị đào thải ra khỏi chiến cục. Phương diện này, kinh nghiệm của hắn đã phong phú vô cùng. Hắn cẩn thận mai phục giữa một đám cây. Ngụy trang trên người đủ cho hắn không dễ dàng bị phát hiện. Còn thần niệm của hắn đã bố trí nghiêm mật khu vực thăm dò xung quanh hắn, Một khi có đối phương tiến vào khu vực này, vậy thì cũng chính là lúc hắn phát động công kích. Hắn rất có kiên nhẫn, trên thực tế chỉ cần là lão binh thì đều cực kỳ kiên nhẫn. Mọi người đều. Giống thợ săn chờ con mồi tới. Có người đến. Một kẻ địch đã tiến vào phạm vi thần niệm của hắn, không chút do dự, súng quang trên tay hắn lập tức bắn ra một chùm sáng, chuẩn xác bắn trúng đối phương. Theo quy định, binh sĩ bị bắn trúng lập tức rút lui khỏi trận chiến. Loại chùm sáng này không hề có lực sát thương gì, nhưng lại để lại trên người bọn họ một ký hiệu. Hắn không kiềm chế được thấp giọng huýt sáo một tiếng. Điều này cũng có nghĩa cứ coi như hắn bây giờ bị bắn trúng, diễn luyện lần này hắn cũng sẽ không bị trừ điểm. Cong eo, hắn bắt đầu di động giữa cây cối. Hắn biết, một súng vừa rồi đó, đã làm lộ vị trí của hắn, hắn cần mau chóng di chuyển tới chỗ mới để mai phục. Bỗng, sau lưng hắn xuất hiện một cánh tay, bụng lấy miệng hắn. Hắn muốn quát lên, phạm quy. Đây là phạm quy. Đôi tay hắn muốn đẩy cánh tay này ra, nhưng cánh tay này không chút động đậy. Hắn vẫn chưa kịp phát ra bất cứ âm thanh nào, cần cổ đau đớn, trước mắt tối sầm, mất đi tất cả ý thức. Ý nghĩ duy nhất trước khi hắn mất đi ý thức là, tên khốn này là tên vương bát đảng nào. Chú thích, vương bát đảng là tiếng chữ cực kỳ có tính xâm lược và phổ biến trong lời nói phía Bắc của Hán ngữ. Nghĩa của mặt chữ vương bát là tục ngữ của quy, rùa, nhưng thật ra ý nghĩa phía sau là chỉ đàn ông sống dựa vào kỹ nữ. Một loại giải thích khá phổ biến khác là chỉ trứng dưới vương bát là một từ vựng có tính sỉ nhục. Nhẹ nhàng đặt người trên tay lên mặt đất, Diệp Trùng nhìn cũng không nhìn một cái, hắn không cần kiểm tra, cú đó của hắn đã vặn gãy cổ đối phương. Diệp Trùng hoàn toàn không hỏi bọn họ tới làm gì, với hắn, một đám xạ thủ vũ trang toàn thân tiến vào trang viên của hắn, chẳng lẽ là tới tản bộ sao? Ánh mắt hắn quét về phía một mục tiêu khác. Suy nghĩ giống hắn còn có Sa Á, nhưng điều không giống Diệp Trùng là, nàng đã phát hiện thân phận của đám người này, bọn họ là quân nhân. Quân nhân chạy tới chỗ này làm cái gì? Nhưng với cái nhìn của nàng, vô luận loại lý do gì đều nói không được, nơi này là trang viên tư nhân, nàng có đủ quyền lực phòng hộ chính đáng. Người khác có lẽ đối với mấy quân nhân này cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng nàng là ai? Nàng là xạ thủ cấp 8, cường giả đỉnh cấp trong xạ thủ. Mấy tên tiểu binh thực lực chỉ có cấp 4 này ở trong mắt nàng, chả đáng cười chút nào. Cao thủ trong quân đội như rừng. Nhưng cao thủ giống như xạ thủ cấp 8 thế này lại cũng cực kỳ hiếm hoi. Nhiều thật sự là xạ thủ cấp 5, 6, mấy xạ thủ này mới là lực lượng trung kiên thật sự của quân đội. Mà cường giả giống như xạ thủ cấp 8 thế này, thứ cần không chỉ là cần cù và thiên phú, tao ngộ của bọn họ cũng quan trọng giống vậy. Hoàn cảnh tương đối đơn thuần của quân đội không hề dễ dàng tạo ra xạ thủ cấp 8. Thông thường mà nói, xạ thủ cấp 8 thường đều là xạ thủ thân phận tự do, trải nghiệm phong phú. Không ai dám bất kính với xạ thủ cấp 8, ngay cả Tô Môn, đối với mấy xạ thủ cấp 8 cũng cực kỳ khách khí. Càng đừng nói người khác. Không chút do dự, Sa Ái nhấc súng quang trên tay nàng lên. Mỗi một xạ thủ cấp 8, không ai không trải qua vô số mài dũa chiến đấu. Người tâm trí không cứng cỏi không thể nào có thể trở thành xạ thủ cấp 8. Xạ thủ cấp 8, tố chất bao hàm đã không chỉ là kỹ xảo. Xạ thủ cấp 8 đấu với xạ thủ cấp 4, cách biệt thực lực hai bên giống như trời với đất vậy. Sa Á ứng phó không chút phí sức, mỗi phát của nàng đều có một binh sĩ ngã xuống, nàng không cần che giấu, phạm vi thần niệm của nàng bao phủ gấp mấy mươi lần mấy binh sĩ này, tốc độ phản ứng. Độ thuần thuộc xạ kích đều không phải là thứ mà mấy tiểu binh này có thể so sánh được. Hai bên cách biệt mấy cấp bậc. Sa Á ở trong bóng tối quá chói mắt, thần tình của nàng lúc này lãnh khốc, mỗi phát súng đều không chút ngập ngừng. Tần suất xạ kích cao làm người ta nghẹn họng nhìn trân trân, tay nâng, đạn bắn, mỗi phát đều chính xác vô bì, tới tận trước mắt, không hụt phát nào. Tiếng kêu thảm của đám binh sĩ vang lên trong trang viên trống trải. Trên mỏm núi, Đỗ Phụng và Lý Cảnh vẫn luôn nhìn chăm chú buổi diễn luyện lập tức biến sắc. Hai người phát hiện bọn họ đã phạm một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Hoặc là nói sơ sót. Trừ quyền quý ra, còn có một loại người bọn họ không thể trêu chọc, đó chính là cường giả thực lực mạnh mẽ. Đỗ Phụng nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái xanh, mọi người, theo ta. nói xong dẫn đầu chạy về phía trang viên ở phía dưới đó, hắn không thể mở trừng trừng mắt nhìn binh sĩ dưới tay cứ như vậy mà bị người ta đồ sát. Tất cả binh sĩ nghe lời, lập tức theo sát Đỗ Phụng, chạy như điên xuống dưới. Sắc mặt Lý Cảnh trắng bệch, hắn bỗng quay đầu, ra lệnh với cảnh vệ của mình, ngươi lập tức kêu tất cả cao thủ trong quân doanh tới, toàn bộ cấp 6 trở lên đều tới cho ta. Điều khiển chiến cơ. Mau. Cảnh vệ sắc mặt biến đổi, khom lưng, lập tức vắt giò lên cổ chạy về quân doanh. Tố chất thân thể Đỗ Phụng tốt nhất, chạy ở trước tiên. Trong lòng hắn cuống cuồng vô bì, phía dưới là một trận đồ sát, cô gái điên cuồng đó, cũng không biết xạ thủ cấp mấy, lại dám không chút cố kỵ như vậy mà bắn giết quân nhân đế quốc. Cặp mắt hắn muốn phun ra lửa. Đợi khi Đỗ Phụng tới, xung quanh Sa Á đã dọn sạch sẽ. Nàng nhấc súng, một mình cô đơn lạnh lùng nhìn Đỗ Phụng tới gần, xung quanh nàng, đã không có một vật thể nào đứng. Trong lòng Đỗ Phụng đau đớn vô cùng. Mấy người này đều là binh lính một tay hắn dẫn dắt a. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn biểu hiện ra tố chất của người chỉ huy, không bị lửa giận xông lên mê muội đầu óc. Cô là ai? Đỗ Phụng phát ra câu nói này qua kẽ răng. Sa Á lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Phụng, hỏi ngược lại, lời này nên là ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Trong bóng đêm, gương mặt tái xanh của Đỗ Phụng tỏ rõ hung hãn vô bì, đoàn trưởng đoàn số 5 quân đoàn số 1 trực thuộc đế quốc. Đỗ Phụng, ngươi tại sao cố ý dung túng binh sĩ dưới tay tiến vào trang viên của ta? Sa Á nghiêm khắc chất vấn. Bất quá. Nàng cũng không ngờ đối phương là người của quân đoàn số 1. Quân đoàn số 1 ở trong cả nước Đông Vân có thể nói là thanh danh hiển hách, chiến công của bọn họ vô số, mỗi một đời quốc vương đều càng thêm sủng ái bọn họ. Nhưng, Sa Á lại không chút kính sợ, nàng là xạ thủ cấp 8, càng huống chi. Nàng biết năng lượng của vị chủ nhân sau lưng mình đó rốt cuộc có bao lớn. Công nhiên đồ sát binh sĩ đế quốc, cô thật là lớn gan. Hai mắt Đỗ Phụng đỏ rực, giống sư tử nhìn chằm chằm Sa Á. Sa Á không chút dao động, luật pháp Đông Vân, chưa được chủ nhân cho phép, vũ trang tiến vào chỗ ở của người khác. Chủ nhân có quyền thực hiện tự vệ. Đỗ đoàn trưởng chắc biết rất rõ chứ nhỉ. Binh sĩ bên cạnh Đỗ Phụng lập tức sôi sục, căm phẫn. Bọn họ trước giờ sức láo, nào chịu thiệt như vậy? Lập tức quát lớn, rồi nhào nhào chuẩn bị nhấc súng. Ai dám cử động? Sa Á nhướng mày. Có người không tin tà, nhấc súng lên, Đỗ Phụng vừa muốn ngăn cản, một chùm sáng bắn trúng giữa lông mày binh sĩ đó. Binh sĩ đó, không thể tin được mở mắt trừng trừng, thân hình lắc lư, ngã lăn ra đất. Ai dám cử động, đây chính là gương. Sa Á lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người này, sát cơ lạnh lẽo trong mắt hiện rõ vị xạ thủ cấp 8 này đã triệt để phẫn nộ rồi. Diệp Trùng chạy trong bóng tối, người ngã dưới tay hắn đã không dưới 10 người, nhưng so với Sa Á, hắn vẫn thiếu hiệu suất. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.